Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 195 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan đột nhiên cười nói, được rồi. Cố Trần thở dài một hơi trong lòng, y dường như nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía thần y một bên, làm ra bộ dáng cực kỳ hung thần ác sát. Nha đầu, chuyện hôm nay, nếu dám truyền đi nửa chữ, cũng đừng trách đạo sư ta giết người diệt khẩu. Thần y bình tĩnh nói, viện thủ đại nhân mong muốn phong kín, tốt nhất cho ta chút chỗ tốt. Cố Trần, Diệp Quan nở nụ cười, hắn nhìn về phía thần y, nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình. Thần y cũng không chút nào yếu thế nhìn thẳng hắn. Diệp Quan cười nói, những vấn đề ngươi nói kia, ta tự nhiên cũng là có nghĩ tới. Về phần ngươi nói suy yếu quyền lợi viện trưởng, vào trước khi đại nghiệp chưa hoàn thành, chuyện này là không thể làm. Thần y không nói gì. Diệp Quan lại nói, hoàng đế thế tục sở dĩ tham luyến quyền lợi, là bởi vì đối với bọn hắn mà nói, quyền lợi chính là chí cao vô thượng. Nhưng đối với người tu luyện chúng ta mà nói, quyền lợi ở trước mặt đại đạo cùng với trường sinh, đó là không đáng một đồng. Cho nên, ngươi không cần lo lắng cho ta về sau sẽ tham luyến quyền lợi. Dĩ nhiên, cho dù ta tham luyến quyền lợi, đó cũng là bình thường, là thích hợp. Thần y sửng sốt, không thể tin nhìn Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thần y, cười nói, dù sao, không có ta, cũng sẽ không có học viện, không phải sao. Thần y hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan lại nói, nha đầu, ngươi có nghĩ tới một sự kiện hay không? Nếu như bây giờ hạn chế quyền lợi của ta, học viện sẽ trở nên như thế nào? Thần y sau khi yên lặng một lát, nói, nội đấu. Diệp Quan gật đầu, quyền lợi của ta một khi bị hạn chế, nhiều vấn đề trong nội bộ học viện chúng ta liền sẽ bạo lộ ra, ở giữa thế gia cùng với tông môn, tất nhiên sẽ điên cuồng tranh đoạt quyền lợi này, khi đó, tình huống sẽ trở nên rất tồi tệ. Thần y cúi đầu, không nói gì. Cố Trần đột nhiên nói, còn có một vấn đề, nếu như quyền lợi của viện trưởng một khi bị hạn chế, học viện sẽ phát triển thế nào? Nha đầu, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Bây giờ vũ trụ không vẻn vẹn chỉ có chúng ta, cũng chẳng hạn như cựu thổ lúc trước, còn có tổ văn minh phía trên cựu thổ vân vân. Những nền văn minh mạnh mẽ kia bóp chết chúng ta liền như bóp chết một con kiến. Thần y thấp giọng thở dài, ta sai rồi. Diệp Quan nhìn nàng một cái, nói, cũng không thể nói như vậy, ngươi là một người tỉnh táo, mà ta tin tưởng, trong học viện khẳng định còn có rất nhiều người tỉnh táo. Mà những người tỉnh táo kia khẳng định đối với loại phương thức tuyên truyền tẩy não này của ta rất đỗi không vừa lòng. Ngươi chỉ là người bọn hắn đẩy ra thử, đúng không? Vẻ mặt của thần y thoáng cái tái nhợt, liền quỳ xuống tại chỗ, run giọng nói, viện trưởng. Diệp Quan nói khẽ, bất kỳ một thời đại nào cũng đều có một đám người đối ngoại mềm yếu không có năng lực, đối nội lại ác lại tàn nhẫn. Mục Khoản vừa mới nói xong, Mục Khoản xuất hiện ở sau lưng hắn. Diệp Quan bình tĩnh nói, cha, phàm là người liên quan đến, tru diệt toàn bộ, một người cũng không để lại. Lời vừa nói ra, mấy người giữa sân đều là hoảng hốt. Hình tượng của Diệp Quan ở trong lòng mọi người vẫn luôn là ôn tồn lễ độ, chưa bao giờ tạo ra giết chóc ở bên trong Quan Huyền Học Viện. Bởi vậy, hắn vừa mở miệng liền là tru diệt, quả thực chấn kinh mọi người. Hơn nữa, vừa rồi hắn còn chuyện trò vui vẻ, bộ dạng một chút cũng không có tức giận. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mục Khoản, Mục Khoản một giật mình trong lòng, làm một lễ thật sâu, hiểu rõ, dứt lời, nàng lui xuống. Viện trưởng, thần y sắc mặt trắng bệch, còn xin viện trưởng hạ thủ lưu tình. Diệp Quan nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh trước sau như một. Đến nhận chỗ tốt của Quan Huyền Học Viện, sau lưng lại nhằm vào ta. Hoàn mỹ kỳ danh viết vì thiên hạ thương sinh, kỳ thực chẳng qua là muốn mưu quyền cho chính mình, mưu lợi cho chính mình. Chẳng qua, các ngươi cũng quá gấp gáp. Những người khác đều là chờ bánh gato làm xong mới phân chia. Các ngươi vì sao vội vã không nhịn nổi như thế? Bánh gato còn chưa làm xong đã muốn phân chia. Thần y trên mặt một chút huyết sắc cũng không có. viện trưởng. Diệp Quan lại là lắc đầu. Thần y cô nương, ta không muốn nghe ngươi giải thích lý do. Những người cùng với thế lực sau lưng ngươi kia đối với ta mà nói, chẳng qua đều là một chút tôm tép nhãi nhép. Về phần ngươi, nhìn như hiểu rõ đại nghĩa, dám nói dám làm, vì dân chờ lệnh. Kỳ thực, chẳng qua là một kẻ đáng thương bị người lợi dụng vẫn còn không tự biết mà thôi. Vào giờ phút này, thần y mới thật sự là sợ hãi. Nàng không nghĩ tới vị viện trưởng trước mắt này, vậy mà đối với thế lực phía sau nàng biết đến rõ ràng như vậy. Vào giờ khắc này, nàng mới hiểu được nàng cùng với người sau lưng nàng vô cùng sai. Bọn hắn đã đánh giá thấp trí tuệ của vị viện trưởng trước mắt này. Diệp Quan lại nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Người đâu? Vừa mới nói xong, một người áo đen xuất hiện ở trong sân. Diệp Quan nói, tìm một nền văn minh tại sáng sinh tinh vực, đưa nàng đến nền văn minh đó. Nói xong, hắn nhìn về phía thần y. Ngươi nếu cảm thấy quan huyền vũ trụ không tốt, vậy ngươi liền đổi chỗ khác. Hy vọng lúc ngươi ở trong nền văn minh kia, cũng có thể hiểu rõ đại nghĩa, dám nói dám làm. Do dân vì dân giống như hiện tại. Hắn nói vừa xong, thần y chính là trực tiếp bị mang đi. Giữa sân chỉ còn Diệp Quan cùng với Cố Trần. Cố Trần không nói gì. Diệp Quan nói, có phải cảm thấy ta hết sức tàn nhẫn hay không? Cố Trần lắc đầu. Viện trưởng còn chưa đủ tàn nhẫn. Ồ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Cố Trần, cười nói. Nói thế nào? Cố Trần trầm giọng nói. Năm đó thập hoang là tình huống như thế nào? Năm đó thập hoang bởi vì cựu thổ toại minh văn minh phong tỏa. Đại đế khó có được một, mà tại thập hoang. Bởi vì các đại đế tộc thế gia phong tỏa, người phía dưới mong muốn ra mặt, đó cũng là khó như lên trời. Mà đánh vỡ tất cả những thứ này chính là viện trưởng. Hiện nay bên trong quan huyền vũ trụ, mặc dù không có cách nào làm được tuyệt đối công bằng, nhưng ít ra người người đều có cơ hội ra mặt. Nói đến đây, y thấp giọng thở dài. Nếu như bọn hắn đọc thêm nhiều sách, tìm hiểu thêm một chút quá khứ cùng với hiện tại, bọn hắn liền sẽ phát hiện ra, tháng ngày bây giờ so sánh với lúc trước, đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Dĩ nhiên, học viện cũng không hoàn mỹ, cũng còn có rất nhiều vấn đề. Nếu như bọn hắn thật sự là vì học viện tốt hơn mà đưa ra những vấn đề này, ta cũng sẽ ủng hộ bọn hắn. Nhưng đáng tiếc là, bọn hắn không phải là vì học viện càng tốt hơn. Bọn hắn chỉ là muốn để cho mình trở nên càng tốt hơn. Có rất nhiều người dương cờ yêu nước mưu lợi vì chính mình. Loại người này đáng giận giống như những kẻ lấy quyền mưu tư, hại quốc hại dân kia. Diệp Quan mỉm cười nói, ngươi có thể nghĩ đến tầng này, ta hết sức vui mừng. Cố Trần nhìn Diệp Quan, ngươi không phải là một người quan tâm quyền lợi đối với ngươi mà nói, thật ra là một loại vướng víu. Ngươi là thật sự mong muốn để cho cái vũ trụ này trở nên càng tốt hơn. Ta cũng xin ngươi tin tưởng, đây không chỉ là mục tiêu của ngươi, cũng là mục tiêu suốt đời của Cố Trần ta. Nếu như có một ngày ta thay đổi, mời ngươi không chút do dự xử tử ta. Nếu ngươi thay đổi, ta sẽ lấy cái chết can gián. Diệp Quan cười nói, vậy cứ quyết định như vậy. Sự tình của thần y đối với Diệp Quan mà nói, chẳng qua là một kiện chuyện tình rất nhỏ. Hắn hiện tại không có hứng thú nội đấu, không đúng, phải nói. Trong học viện không có người có tư cách đấu với hắn, giết những người kia đều chỉ là vì giết gà dọa khỉ. Hắn dĩ nhiên còn có một loại phương thức để giải quyết, đó chính là dùng tình và lý giảng giải, sau đó thu phục những người kia. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn biết, mọi người tham luyến là dù như thế nào cũng sẽ không tan biến, cho dù tạm thời tan biến. Cũng chỉ là bởi vì thực lực của hắn. Hắn cần phải làm là giết một người dân trăm người, để cho người quan huyền vũ trụ biết rõ kiếm chuyện là phải trả giá ra sao. Cố Trần lại nói, viện trưởng, ngoại trừ những người này, những người muốn kiếm chuyện phía dưới cũng không ít. Dù sao, ngươi một mực không ở quan huyền vũ trụ, bởi vậy, rất nhiều người đối với ngươi cũng là không có lòng kính nể. Hơn nữa, rất nhiều người đối với việc ngươi ủy quyền cho Mục Khoản cô nương quá nhiều, cũng rất là bất mãn. Ở trong đó cũng bao gồm mấy người nội các tạm thời. Diệp Quan bình tĩnh nói, bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Cố Trần, Diệp Quan vào sau khi xử lý xong sự tình quan huyền học viện, hắn liền đi tới trước mặt Thương Hồng Y. Mà sau khi đi tới nơi này, hắn trực tiếp vận dụng năng lực tháp nhỏ, ẩn nấp toàn bộ nơi này. Lúc này Thương Hồng Y đang quỳ ở chỗ này, mặt nàng không biểu tình. Nhìn thấy Diệp Quan, nàng chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không nói lời nào. Vào giờ khắc này, nàng tựa như biến thành người khác vậy, bình tĩnh, yên lặng. Diệp Quan nói, Tĩnh Chiêu đâu? Thương Hồng Y nói, Thiên Xu Giới. Nói xong, nàng xuất ra một quyển trục đưa cho Diệp Quan. Người bóp nát quyển trục này liền có thể đến Thiên Xu Giới. Bên trong chứa đựng không ít đồ vật ngươi hiện tại có thể dùng được. Diệp Quan khẽ gật đầu, Thương Hồng Y ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Còn muốn biết gì nữa? Diệp Quan nói. Nói một chút về phá bích kinh kia. Thương Hồng Y nói. Đối với vật này, ta cũng không biết nhiều. Chỉ biết là vật này có thể phá vỡ kết giới giả lập cùng với hiện thực. Còn cái khác, cũng không rõ ràng. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói. Thân phận chân thật của y là gì? Thương Hồng Y vẫn lắc đầu. Y rất thần bí, hơn nữa, phân thân còn nhiều hơn so với ta. Ta mặc dù đi theo y lâu như vậy, nhưng người này hết sức thông minh. Ta cái gì cũng không có thể dò xét được. Chỉ có thể nói, y thâm bất khả chắc. Diệp Quan khẽ gật đầu, có chút thất vọng nói. Vốn định thừa cơ hội này giết chết y, nhưng không nghĩ tới. Xem ra, người này còn chưa tới thời điểm chết. Có chút thất sách. Thương Hồng Y nhìn Diệp Quan. Không sợ bọn người cha ngươi tức giận. Diệp Quan cười nói. Làm sao lại như vậy? Những gì ta làm? Ngoại trừ ông nội ngay thẳng của ta. Cha già cùng với cô khẳng định là đã sớm biết. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bọn họ có thể hiểu được ta, sự tình ta muốn làm, còn có kẻ địch ta đối mặt. Những điều này khiến ta không thể làm một người chính trực thành thật, mưu sự như đánh cờ vây. Ta chỉ có thể thận trọng từng bước, giải công tính toán. Chẳng qua là đáng tiếc, vẫn là không thể giết chết chủ nhân đại đạo bút này. Thương Hồng Y nói, ông nội ngươi đã động sát tâm, chỉ kém một chút nữa liền lật bàn. Diệp Quan nói, là kém một chút, kỳ thật cũng còn tốt. Nếu như y thật sự dễ dàng như vậy, liền bị giết chết, cũng không có khả năng nhảy nhót lâu như vậy. Người này so với ta nghĩ còn đáng sợ hơn nhiều, ít nhất từ trước mắt mà nói. Ông nội bọn họ có năng lực giết y, nhưng cũng không thể giết y, ở trong đó, cùng liên quan với ta. Nhưng khẳng định còn có một số nguyên nhân khác ta không biết. Thương Hồng Y nói, mục tiêu của y là phá bích kinh. Diệp Quan nói, hẳn là không có đơn giản như mặt ngoài. Người này rất biết che giấu ý đồ chân thật của mình, cũng rất biết giả yếu. Thương Hồng Y khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Quan nhìn về phía Thương Hồng Y. Thương cô nương, ủy khuất. Ông nội làm như vậy, chỉ là vì phối hợp diễn một màn kịch với ta. Thương Hồng Y nhìn hắn, vẫn không có nói chuyện. Diệp Quan nói, cô nương yên tâm, những gì ta đã đáp ứng khẳng định sẽ làm. Nếu như ta không làm được, chờ đến ngày ta thất bại, trở thành Kháo Sơn Hoàng, ta sẽ nhờ cô ta làm thay. Tháp nhỏ run giọng nói, nàng, cũng không phải là người của Toại Cổ Kim, mà là người của ngươi. Ngươi, khó trách, người biến thái như chủ nhân, tức giận lên. Đó là lục thân không nhận, nhưng chủ nhân lại ngừng lại sát ý. Không có giết nàng, cũng không có đại khai sát giới. Ngươi ngay cả tháp gia cũng đều giấu giếm. Lại nói, đây là sự tình lúc nào? Nghe được tháp nhỏ, Diệp Quan nhịn không được bật cười. Tháp gia, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Thương cô nương cũng không phải người của ta. Tháp nhỏ lập tức nghi hoặc. Không phải là người của ngươi. Diệp Quan mỉm cười nói. Dĩ nhiên không phải người của ta. Chủ nhân đại đạo bút không phải đã nói sao? Thương cô nương là người của Toại Cổ Kim cô nương. Tháp nhỏ đầy đầu sương mù, nhưng rất nhanh. Nó đột nhiên hưng phấn nói. Ta biết rồi, mẹ nó. Ta rốt cuộc đã biết. Tiểu hồn nói. Ngươi biết cái gì? Tháp nhỏ cười ha ha. Thiên cơ bất khả lộ. Tiểu hồn. Diệp Quan nói. Hai người các ngươi bớt chém gió đi. Nhưng tháp nhỏ hiển nhiên là không nhịn được, muốn khoe khoang một phen. Thế là lặng lẽ nói với tiểu hồn. Lúc trước vị toại cô nương kia ngồi lên trung chủ thần tọa, cái ghế kia cùng với hai thanh kiếm là muốn phản kháng. Nhưng cuối cùng lại đột nhiên ngừng lại. Vì sao? Tiểu hồn nói. Hải tử. Tháp nhỏ cười nói. Tiểu Hồn, ngươi còn nhớ Thần Nhất chứ? Tiểu Hồn nói, dĩ nhiên. Làm sao đột nhiên nhắc tới y? Tháp Nhỏ nói, năm đó Thần Nhất chính là muốn chuyển thế trùng sinh đoạt xá. Sau đó kết quả thì sao? Lúc ấy liền bị giết chết. Tiểu Hồn cười hì hì nói, ta đã hiểu, không có tiểu chủ cho phép. Toại cổ kim là tuyệt đối không có khả năng có hài tử. Cho dù có hài tử, nàng cũng là tuyệt đối không có năng lực lợi dụng huyết mạch Dương gia mưu lợi cho chính mình. Nói một cách khác là tiểu chủ. Tháp Nhỏ nói, chẳng qua, ta cũng không dám xác định. Chúng ta lần này lên bên trên, nếu như tên tiểu tử này vẫn là bị đuổi giết điên cuồng giống như trước kia, vậy liền chứng minh chúng ta là nghĩ sai. Nếu như không có, vậy liền mang ý nghĩa chúng ta nghĩ là đúng. Tiểu Hồn nói, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Bởi vì nếu như hai người bọn họ tách ra, ở dưới tình huống tiểu chủ không gọi người, khẳng định không phải là đối thủ của chủ nhân đại đạo bút. Mà nàng nếu như không có hài tử của tiểu chủ, cho dù mưu trí của nàng nghịch thiên, cũng tuyệt đối là không ngăn cản nổi chủ nhân đại đạo bút. Cũng không biết giữa bọn họ là thật sự có tình cảm hay chỉ là quan hệ đồng minh. Tháp Nhỏ nói, chính là như vậy. Ai, tên tiểu tử này hiện tại làm sự tình ngay cả chúng ta cũng đều gạt. Hơn nữa, chúng ta ngày ngày đi theo, làm sao lại không biết bọn họ chân chính ở bên nhau lúc nào? Tiểu Hồn nói, ngươi đã quên, khi họ làm những điều đáng xấu hổ, đều ném ngươi ra ngoài. Hơn nữa, khi bọn họ làm những điều nhàm chán đó, vẫn là thần tâm tương dung, có thể biết ký ức của nhau. Tháp Nhỏ, Tiểu Hồn nói, bây giờ nghĩ lại, vị thương cô nương này liền không bình thường. Vào sau khi biết huyết mạch của tiểu chủ cùng với công năng đặc thù của ngươi, nàng còn lại nhiều lần nhằm vào tiểu chủ. Không chỉ như thế, mở miệng ngậm miệng chính là diệt cả nhà tiểu chủ. Đây căn bản cũng không phải là hướng về phía tiểu chủ, mà là nhằm vào người trong nhà tiểu chủ. Tháp Nhỏ nói, lão chủ nhân suýt chút nữa liền động thủ giết vị chủ nhân đại đạo bút kia. Tiểu Hồn nói, đúng vậy. Chủ nhân đại đạo bút hoảng sợ không thôi, đáng tiếc. Ông nội của tiểu chủ cuối cùng vẫn không có động thủ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ta có cảm giác, bọn họ đang hạ một bàn cờ càng lớn hơn. Ngươi nói xem, bọn họ có phải hay không muốn hợp lại giết chết chủ nhân đại đạo bút? Tháp Nhỏ nói, khẳng định là như vậy. Bây giờ nghĩ lại, chủ nhân đại đạo bút người này là hết sức đáng sợ. Lúc trước tại thời điểm ta đi theo tiểu chủ, tên gia hỏa này vẫn nhằm vào tiểu chủ, còn làm ra một vị vô biên chủ. Đến cuối cùng, còn buộc tiểu chủ phải sớm kết thúc hành trình làm nhân vật chính của mình. Cái tên này hiện tại khẳng định là muốn làm điều tương tự với tên tiểu tử này. Tiểu Hồn có chút lo lắng nói, ta hết sức lo lắng cho tiểu chủ. Tháp Nhỏ nói, đừng lo lắng. Tiểu gia hỏa này thông minh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Ngươi suy nghĩ một chút, lúc trước hắn vì sao lúc sắp chết liền nói muốn mang chủ nhân đại đạo bút theo? Hắn rõ ràng đã hiểu rõ, ngoại trừ tam kiếm, chủ nhân đại đạo bút khẳng định là địch nhân lớn nhất đời này của hắn. Lần này hắn bố cục như vậy, chính là muốn diệt trừ chủ nhân đại đạo bút, bằng không hắn sẽ vĩnh viễn không có cách nào phát triển bình thường. Cho nên vị thương cô nương này liều mạng muốn diệt cả nhà của hắn. Ngươi biết đấy, tiểu gia hỏa này thế nhưng coi mình là người Dương gia, diệt cả nhà của hắn, đó không phải là diệt Dương gia sao? Nhưng đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Tiểu Hồn nói, ông nội của hắn liệu có tức giận không? Tháp Nhỏ cười nói, nếu như là người khác, sẽ chết một vạn lần. Thế nhưng tên tiểu tử này, ông nội hắn tuyệt đối sẽ không tức giận. Nếu như tên tiểu tử này thật sự tính toán ông nội hắn sẽ cao hứng nhảy dựng lên, dù sao cũng là cháu trai ruột. Hai ông cháu đấu pháp, đó là niềm vui vô tận. Tiểu Hồn, ở bên ngoài, Diệp Quan đột nhiên nói, lần này xem ra, trong ba đại thủy tổ văn minh, giống như chỉ có vị cựu thần kia không tới. Đây là vì sao? Thương Hồng Y lắc đầu, y đã không ở cái thế giới này. Diệp Quan nói, nói thế nào? Thương Hồng Y nói, theo ta được biết, y đã đi tới vạn kiếp tinh vân. Y muốn dùng thực lực của chính mình vượt qua đại đạo 3000 kiếp kia, phá gông cùm xiềng xích văn minh, đi tới chủ vũ trụ. Diệp Quan hỏi, đã có ai thành công chưa? Thương Hồng Y gật đầu. Có, Bi Tâm Từ. Bi Tâm Từ. Hắn lại một lần nữa nghe được cái tên này. Thủ tịch chấp hành quan cường đại nhất cựu thổ năm đó. Hắn không nghĩ tới. Đối phương vậy mà đã rời đi vùng vũ trụ này. Thương Hồng Y nói. Nhưng người biết việc này cực ít. Nếu như không phải chủ nhân đại đạo bút nói với ta, ta cũng sẽ không biết. Nữ nhân kia vậy mà tại vạn năm trước liền đã rời đi nơi này. Hơn nữa là dùng thực lực tự thân chọi cứng đại đạo tam thiên kiếp rời đi. Người có biết chủ nhân đại đạo bút đánh giá nàng thế nào không? Diệp Quan nói. Đánh giá thế nào? Thương Hồng Y trầm giọng nói. Người yêu nhất trong những y từng gặp. Phạm vi này bao gồm cả chủ vũ trụ. Diệp Quan yên lặng. Có thể làm cho tên điêu mao kia đánh giá như thế. Rất khủng bố. Thương Hồng Y đột nhiên nở nụ cười. Y ban đầu cũng không phải tìm ta, mà là Bi Tâm Từ, đồng thời hứa hẹn nàng có thể trợ giúp nàng rời đi nơi này. Nhưng ngươi biết Bi Tâm Từ trả lời y thế nào không? Diệp Quan nhìn nàng, không nói gì. Thương Hồng Y nói. Bi Tâm Từ lúc ấy rất khinh thường nói. Đại đạo 3000 kiếp không quan trọng mà thôi. Sao phải mượn lực lượng của người khác? Diệp Quan khẽ gật đầu. Lợi hại. Ở trong mắt Thương Hồng Y có một loại cảm xúc phức tạp. Người biết lúc trước nàng vì sao trở mặt với ba đại văn minh cựu thổ, không? Diệp Quan lắc đầu. Thương Hồng Y cười nói. Bởi vì lúc trước ba đại văn minh cựu thổ mong muốn hiến tế chúng sinh, dùng chuyện này để cưỡng ép phá đại đạo 3000 kiếp, đi đến chủ vũ trụ. Nhưng nàng không đồng ý. Thế là, nàng trực tiếp đánh tàn phế hai đại văn minh thủy tổ cùng với ba đại văn minh chủ lúc ấy. Nếu như không phải có nàng, lúc trước ngoại trừ cựu thổ, hết thảy vũ trụ bên ngoài đều sẽ bị hiến tế. Diệp Quan biến sắc. Bi Tâm Từ cô nương đại nghĩa. Trước đó Bỉ Ngạn Thánh Chu từng nhắc đến Bi Tâm Từ với hắn. Nó nói Bi Tâm Từ là một người vô cùng thiện lương. Hiện tại xem ra, nó cũng không có nói láo. Có thể tưởng tượng, nếu như lúc trước không có Bi Tâm Từ đứng ra ngăn cản, không biết có bao nhiêu văn minh vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Thương Hồng Y. Thương cô nương, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi. Thương Hồng Y nhìn hắn. Một người nguyện ý vì chúng sinh hy sinh chính mình. Ta có lý do gì không lựa chọn tin tưởng ngươi? Diệp Quan nở nụ cười. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người tan biến ở cuối chân trời. Thương Hồng Y nhìn về phía phần cuối chân trời. Sau một hồi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hôm nay quỳ ở đây. Ngày sau đại đạo có hy vọng. Đáng giá. Nhất định đáng giá. Thương Hồng Y nắm chặt lại hai tay. Tại Thiên Xu giới. Lúc Diệp Quan đi đến nơi này, hắn phát hiện ra linh khí ở nơi này xác thực rất nồng nặc. Tiếp cận với cựu thổ có tổ linh mạch. Hắn cẩn thận cảm thụ một thoáng mới phát hiện ra. Nơi này có được ít nhất mười mấy vạn đầu tiên nguyên mạch cực phẩm. Hơn nữa, ở dưới mỗi một đầu tiên nguyên mạch cực phẩm còn ẩn giấu ít nhất mấy trăm vạn tiên nguyên tinh cực phẩm. Rõ ràng, đây là tích lũy vô số tuế nguyệt mới có. Hơn nữa, nơi này còn không có bị người cướp đoạt qua. Mà bây giờ đều là của hắn rồi. Diệp Quan nở nụ cười. Tay phải hắn chậm rãi vuốt ve bộ ngực mình. Sâu trong trái tim trong cơ thể. Một cái hột màu vàng kim hơi hơi rung động. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Nếu để cho người quan huyền vũ trụ tới bên trong này tu luyện, khẳng định có thể tăng tiến càng nhanh. Diệp Quan cười nói. Không sai. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Rất nhanh, hắn tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, hắn đã ở trước một tòa cung điện. Trong cung điện, một nữ tử đang xem một quyển sách cổ trong tay. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Lúc này, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu dường như cảm nhận được cái gì. Nàng quay đầu nhìn lại. Vào lúc thấy Diệp Quan, sách cổ ở trong tay của nàng lập tức run một cái. Diệp Quan đi vào trong điện. Hắn nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu trước mặt, mỉm cười. Ta tới hơi trễ. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Quan chủ động kéo hai tay của nàng, nói khẽ. Lúc trước hiểu lầm ngươi, thật có lỗi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu. Ta biết ngươi không phải cố ý. Diệp Quan nói. Thật sự không giận ta. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt đã có nước mắt. Nàng đột nhiên đánh một quyền vào phần bụng Diệp Quan. Ầm. Diệp Quan trực tiếp bay ra ngoài mấy trượng. cuối cùng nặng nề rơi xuống đất. Diệp Quan lập tức phối hợp kêu rên một tiếng. Còn không đợi Diệp Quan phản ứng lại, đệ nhất Tĩnh Chiêu liền lại xông tới trước mặt hắn. Sau đó tung một quyền vào mặt hắn. Chẳng qua, vào lúc sắp chạm vào mặt hắn, nắm tay đột nhiên ngừng lại. Diệp Quan nhìn nàng, nói khẽ, vẫn còn tức giận sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu không nói gì, nàng thu tay lại. Sau đó ghé vào trên người hắn, nói khẽ, ngươi thật sự là đáng hận. Nói xong, nước mắt trong mắt nàng tuôn rơi. Nàng tự nhiên cũng là có ủy khuất, mặc dù biết hắn lúc trước nói lời kia không phải cố ý, nhưng vẫn cảm thấy ủy khuất. Diệp Quan nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói, sống ở đây có tốt hơn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, nàng đối xử với ta rất tốt. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chúng ta bây giờ là quan hệ bằng hữu sao? Diệp Quan trừng mắt nhìn, không nói gì. Chẳng qua là tiện tay ném tháp nhỏ ra ngoài, lập tức một cỗ lực lượng thần bí bao phủ lại bốn phía, ngăn cách hết thảy. Diệp Quan hôn nàng. Rất rất lâu sau, hắn nhẹ nhàng tách ra, mỉm cười nói. Đúng vậy, quan hệ bằng hữu hết sức thuần khiết. Đệ nhất Tĩnh Chiêu không nói gì, mà là trực tiếp cúi người hôn hắn. Cũng không hiểu sao, quần áo của hai người lần lượt biến mất. Phốc phốc, đột nhiên, một thanh âm chỉ có nam nhân không phải độc thân mới nghe qua đột nhiên vang lên từ giữa sân. Nam nữ đã lâu không gặp, giống như cơn mưa kéo dài sau đợt hạn hán. Lẫn nhau đều là điên cuồng, tham lam. Không ai biết trận đại chiến này kéo dài bao lâu. Ngược lại, trên người, trên tay và trên mặt đều có dấu vết của chiến trường. Mấy ngày sau, Diệp Quan mang theo đệ nhất Tĩnh Chiêu trở về Quan Huyền học viện. Dĩ nhiên, tại thời điểm rời đi, hắn thu thiên su giới vào bên trong tháp nhỏ. Hắn hiện tại, tiên nguyên mạch cực phẩm có chừng 32 vạn đầu, hơn 100 triệu tiên nguyên tinh. Hắn hiện tại thật sự chính là giàu chảy mỡ. Hai người sau khi trở lại Quan Huyền vũ trụ, Diệp Quan cũng không có giao toàn bộ học viện cho đệ nhất Tĩnh Chiêu quản lý, mà là vẫn như cũ lựa chọn tự mình quản lý. Hắn hiện tại không có ý khác, chỉ muốn quản lý Quan Huyền vũ trụ thật tốt, biến tín ngưỡng lực thành màu trắng. Màu trắng, đây là tín ngưỡng lực thuần túy. Cũng chỉ có đi đến tín ngưỡng lực thuần túy, vậy mới có thể chứng minh hắn chân chính quản lý tốt vùng vũ trụ này. Không thể không nói, đánh thiên hạ cùng với trị thiên hạ là hoàn toàn không giống. Trị thiên hạ chính là phải xử lý vô số việc vặt. Mà đối với những việc vặt này, hắn ngay từ đầu cũng là có chút không thích ứng. Bởi vì theo hắn thấy, loại việc vặt kia thật sự là một số việc nhỏ không có ý nghĩa. Mãi đến một ngày nào đó, hắn mới ý thức được ý nghĩ này của mình là đáng sợ cỡ nào. Vào ngày này, hắn đi tới địa phương ăn mì với Toại Cổ Kim lần trước. Mà khi hắn lại tới đây, lại phát hiện ra ông chủ bán mì đang dỡ bỏ sạp hàng của chính mình. Không chỉ như thế, cả con đường cũng đã trở nên vô cùng quạnh quẽ. Diệp Quan rất là nghi hoặc. Hắn đi đến trước sạp hàng. Ông chủ nhìn thấy hắn. Trên khuôn mặt vốn tràn đầy vẻ u sầu, lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi, Diệp Quan mỉm cười nói. Ông chủ vẫn còn nhớ rõ ta. Ông chủ nói. Công tử thoạt nhìn cao quý không tả nổi, gọi người thực sự khó mà quên. Diệp Quan cười cười, nói. Ông chủ, ngươi đây là không định làm ăn sao? Ông chủ lập tức thở dài, lông mày nhíu chặt. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Làm sao? Ông chủ lắc đầu. Không làm tiếp được. Diệp Quan cau mày. Đã xảy ra chuyện gì? Ông chủ lau hai tay vào quần áo. Sau đó nhấc ấm trà lên lò. Mang theo Diệp Quan đi đến ngồi xuống một bên. Công tử, uống chén trà nóng đi. Nói xong, rót cho Diệp Quan một chén. Sau khi đặt ấm trà xuống, ông chủ thở dài một lần nữa. Ngươi có nghe nói không? Học viện sắp tăng thuế đối với những cửa hàng kia. Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Việc này chính là hắn cùng với nội các tạm thời thương nghị ra. Bởi vì kể từ khi hơn 100 tòa quan huyền thành bắt đầu thành lập, lúc ấy Toại Cổ Kim làm chiêu thương, chế định rất nhiều ưu đãi. Ví dụ như phàm là người buôn bán trong thành sẽ thu hoạch được rất nhiều ưu đãi, đồng thời giảm miễn 100 năm thu thuế. Nói một cách khác, chủ những cửa hàng đó không cần phải đóng thuế trong 100 năm. Chính sách này vừa ra, lập tức hấp dẫn vô số người đến. Cũng chính bởi vì những chính sách này, Quan Huyền Thành mới có thể ở trong thời gian thật ngắn phát triển nhanh như vậy. Mà bây giờ, thời gian giảm miễn thu thuế 100 năm đã qua. Bởi vậy, hắn cùng với nội các tạm thời liền bắt đầu khôi phục thu thuế đối với những cửa hàng này. Đương nhiên, bọn hắn cũng đã cân nhắc nhiều tình huống khác nhau. Bởi vậy, bọn hắn ngay từ đầu thu thuế là phi thường thấp. Mỗi cửa hàng chỉ đánh thuế 5%, mà ở cựu thổ bên kia, thuế đánh vào thương nhân cao tới 35%. Hắn sở dĩ thu thấp như vậy, chính là vì sợ thuế tăng đột ngột sẽ ảnh hưởng đến người dân bình thường bên dưới. Nhưng hiện tại xem ra vẫn là ảnh hưởng đến. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía ông chủ, tiếp tục hỏi. Ngươi nói rõ chi tiết hơn đi. Ai? Ông chủ thở dài một lần nữa, vẻ u sầu trên mặt càng nồng. Học viện sau khi thu thuế, các chủ cửa hàng lập tức tăng tiền thuê. Vốn dĩ chúng ta chỉ phải trả 10 miếng linh tinh một tháng. Thế nhưng hiện tại, chúng ta mỗi tháng cần giao 24 miếng linh tinh. 24 miếng linh tinh, công tử, ngươi nói một chút. Chúng ta phải sống thế nào? Lợi nhuận một tháng của chúng ta vốn chỉ có tầm 10 miếng linh tinh. Hiện tại làm việc vất vả, một chút tiền cũng không kiếm được. Phải trả hết cho những chủ cửa hàng kia. Diệp Quan im lặng không nói. Vẻ mặt đã dần dần băng lãnh. Ông chủ lại nói. Hơn nữa nghe nói, sau này tiền thuê còn có thể tăng. Ai, công tử, ngươi nói xem, vị viện trưởng kia thật tốt, làm sao lại đột nhiên muốn thu thuế chứ? Viện trưởng có phải thiếu tiền hay không? Diệp Quan nhìn về phía ông chủ, mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy viện trưởng thế nào? Ông chủ do dự một chút, sau đó nói. Ngay từ đầu là thật tốt, nhưng bây giờ, ta không biết. Lão đầu ta không có đọc qua sách. Ta cũng không biết viện trưởng bọn họ thu thuế là tốt hay xấu. Thế nhưng, chúng ta ở trong khoảng thời gian này đúng là khó sống. Ai? Diệp Quan cười nói. Vậy thì đây chắc chắn là vấn đề của viện trưởng. Vẻ mặt của ông chủ lập tức biến đổi. Công tử, lời này không thể nói lung tung. Diệp Quan nói. Ngươi sợ viện trưởng sao? Ông chủ lắc đầu. Cũng không sợ. Nói như thế nào đây? Viện trưởng cách chúng ta có chút xa. Hơn nữa, những vấn đề này của chúng ta ở chỗ của viện trưởng. Hẳn là chuyện rất nhỏ đúng không? Diệp Quan yên lặng. Bởi vì những gì ông chủ nói, hắn không thể phản bác. Bởi vì trước đó, đối với hắn mà nói, đây đúng là những sự tình cực nhỏ. Nhưng vào giờ phút này hắn hiểu được. Một số việc đối với hắn là việc nhỏ. Nhưng đối với những người bình thường phía dưới lại là chuyện lớn bằng trời. Một chút sai lầm của thượng vị giả thả đến phía dưới sẽ có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng. Diệp Quan cầm chén trà trước mặt uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, ông chủ, ngươi trước tiên đừng dỡ quầy hàng, ta nhận biết mấy người ở trong học viện. Việc này để ta đi nói một chút, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Ông chủ vội vàng nói, không thể không thể, công tử, chuyện này tuyệt đối không thể. Diệp Quan nói, làm sao? Ông chủ lắc đầu liên tục. Từ xưa dân không đấu với thương, không đấu với quan. Chuyện này, Diệp Quan cười nói. Không có việc gì. Ta chỉ là đi nói một chút. Nói xong, hắn đặt tiền trà xuống, đứng dậy rời đi. Trên đường phố, Diệp Quan nhìn bốn phía. Bây giờ đường phố vắng vẻ vô cùng. Chỉ có một số cửa hàng lớn còn mở cửa. Trong khi những cửa hàng nhỏ đó đã đóng cửa 7-8 phần. Diệp Quan nói. Người đâu? Một đạo hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn. Diệp Quan nói. Tiền thuê nhà đột nhiên tăng gấp đôi. Việc này thật bất thường. Tra một chút. Đạo hư ảnh kia lặng yên rời đi. Không bao lâu, đạo hư ảnh kia liền đã đi tới phía sau hắn. Viện trưởng đã điều tra rõ là Quan Huyền Thương Hội thao túng ở sau lưng. Diệp Quan híp hai mắt lại. Quan Huyền Thương Hội. Đạo hư ảnh kia nói. Đúng vậy. Đó là một cái thương hội do vô số thương nhân liên hợp thành lập, dùng Quan Huyền làm tên. Thành viên trong đó đều là thương nhân có mặt mũi bên trong Quan Huyền vũ trụ. Bọn hắn nắm giữ các ngành nghề khác nhau trong Quan Huyền vũ trụ. Diệp Quan nói, học viện không có giám sát. Hư ảnh nói, có, nhưng sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Rõ ràng, những thương nhân này đã liên hợp lại. Đồng thời người trong học viện đã bị bọn hắn mua chuộc. Đương nhiên, hắn cũng không ngoài ý muốn. Đám người thần y kia không phải nhóm đầu tiên, cũng không phải nhóm cuối cùng. Hư ảnh nói, viện trưởng, Bọn hắn hiện tại đang ở Tiên Vân các tụ tập bàn bạc chuyện quan trọng. Có muốn hay không? Diệp Quan lắc đầu. Không cần. Hư Ảnh khẽ gật đầu, không nói gì. Diệp Quan nói. Việc này nội các tạm thời đã biết chưa? Hư Ảnh nói. Đã biết. Đang đợi chỉ thị của viện trưởng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Để bọn hắn tiếp tục chờ. Nói xong, hắn đi về phía nơi xa. Hư Ảnh cung kính thi lễ, lặng yên rời đi. Không bao lâu, Diệp Quan đi tới Tiên Vân Các. Tiên Vân Các là một thương hội cỡ lớn do một người thần bí Quan Huyền học viện mở. Cũng là thương hội lớn nhất, phồn hoa nhất Quan Huyền vũ trụ trước mắt. Hôm nay Tiên Vân Các vô cùng náo nhiệt, bởi vì toàn bộ thương nhân đỉnh cấp Quan Huyền vũ trụ đều tới. Diệp Quan lấy ra một tấm thiệp mời, trà trộn vào, không thể không nói. Xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt, đề ra nghi vấn đối với hắn nhiều lần. Trong lúc đó còn có thần thức của Cường giả đại đế cảnh quét hắn. Vào sau khi xác định hắn không có vấn đề, mới để cho hắn tiến vào bên trong thương hội. Một lát sau, Diệp Quan ở dưới sự dẫn đường của một vị thị nữ đi tới một đại điện rất rộng rãi. Đại điện này kiến tạo cực kỳ xa hoa, lộng lẫy. Khắp nơi đều lộ ra mùi tiền. Vào giờ phút này, trong điện đã tụ tập mấy ngàn người. Mỗi người thoạt nhìn đều vô cùng có tiền, bởi vì mặc quần áo quá sang trọng. Còn có liên tục không ngừng người tiến vào trong điện, vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người trong điện đang nói chuyện với nhau, làm quen và kết giao với nhau. Cũng có người đến tìm Diệp Quan, hắn lúc này hơi cải biến một thoáng dung mạo của mình. Bởi vậy, cũng không có người nhận ra hắn. Người ở nơi này đều rất nhiệt tình. Diệp Quan phát hiện ra, trong khi mọi người trò chuyện, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều nữ tử trẻ tuổi. Ăn mặc đều rất là hở hang, mà vào giờ khắc này, ánh đèn trong điện cũng là trở nên mờ ảo mơ hồ. Mà vào giờ khắc này, nụ cười trên mặt những người vốn tao nhã kia bắt đầu trở nên hèn mọn. Mọi người không e dè bình luận những nữ tử bốn phía kia. Lời nói cũng là càng ngày càng càn rỡ. Trên mặt bọn họ, không che giấu chút nào ý nghĩ nguyên thủy chân thật nhất trong nội tâm chính mình. Đây là thế giới của người có tiền. Rất nhanh, mọi người càng ngày càng buông lỏng. Mỗi người đều ôm một vị nữ tử trẻ tuổi. Không buông lỏng. Ở một bên, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Ở bên cạnh, hắn cách đó không xa. Một vị nam tử mập mạp đang dạy bảo một vị thiếu niên. Buông lỏng đi. Nói chuyện làm ăn chính là như vậy. Uống rượu. Nữ nhân. Ngươi không uống rượu. Không nữ nhân. Sao có thể đàm sinh ý? Thiên niên vẫn còn có chút không thể buông lỏng. Nam tử mập mạp cười nói. Nhớ kỹ, muốn làm ăn, liền mang theo khách nhân của ngươi cùng đi sa đọa. Chỉ có cùng nhau sa đọa, sinh ý mới dễ làm bằng không. Người ta dựa vào cái gì làm ăn với ngươi? Thiếu niên do dự một chút, sau đó nói. Tụ tập đông người, vi phạm Quan Huyền pháp. Nam tử mập mạp cười ha ha một tiếng. Tiểu tử ngốc, Quan Huyền pháp là vì phục vụ người nào? Không phải chính là để phục vụ chúng ta sao? Trên đời này, chỉ cần tiền đủ nhiều, đừng nói Quan Huyền pháp. Viện trưởng cũng đều có thể dập đầu với ngươi. Nếu như hắn không dập, đó chính là vì không đủ tiền. Cuối cùng, ở dưới sự khuyên bảo của nam tử mập mạp, thiếu niên dần dần bắt đầu buông lỏng. Sau một hồi, thiếu niên dần dần buông ra. Mà sau khi vượt qua được rào cản trong lòng kia, thiếu niên càng ngày càng thoải mái, bởi vì xác thực thú vị. Mà đúng lúc này, mọi người đột nhiên an tĩnh lại, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trước đài nơi xa. Một vị thiếu niên áo trắng chậm rãi đi đến đài. Vào lúc nhìn thấy thiếu niên, tất cả mọi người ngừng động tác trên tay. Thiếu niên áo trắng liếc mắt nhìn mọi người, đi thẳng vào vấn đề. Chư vị, viện trưởng lại muốn chúng ta nộp thuế. Nộp thuế con mẹ hắn, để cho hắn nằm mơ đi. Lời vừa nói ra, giữa sân đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng rất nhanh, vô số người cùng nhau giống lên. Nộp thuế. Nộp thuế con mẹ hắn. Để cho hắn nằm mơ đi. Đã nhập đội. Như vậy, mọi người liền chân chính cùng hội cùng thuyền. Trong đại điện, mọi người cuồng loạn gào thét. Quần tình sục sôi. Diện mạo của từng người đều bởi vì hưng phấn mà trở nên dữ tợn. Viện trưởng đó là nhân vật nào? Đây chính là thần Quan Huyền vũ trụ bây giờ. Mà vị thần này bây giờ đang bị bọn hắn tùy ý chửi mắng ở nơi này. Cả đại điện sôi sục như dầu. Đúng lúc này, Nam tử mặc áo trắng trên đài kia đột nhiên đưa tay phải ra, trong chốc lát tất cả mọi người dồn dập ngừng lại. Đại điện vốn dĩ sôi trào ồn ào tại thời khắc này yên tĩnh như thể đóng băng. Nam tử mặc áo trắng trước mắt này cũng không phải là ai khác, mà là hội trưởng Quan Huyền Thương Hội đương thời Châu Tần. Về phần lai lịch chân thực, ai cũng không biết, chỉ biết là y thủ đoạn thông thiên. Không chỉ thành lập đệ nhất thương hội tiên vân các ở Quan Huyền vũ trụ, còn có quan hệ với nội các tạm thời, lấy Quan Huyền làm tên thương hội, hơn nữa, còn chiếm được sự thừa nhận của quan phương. Đây cũng không phải người bình thường có thể làm được ngoại trừ thương hội. Y còn nắm trong tay vô số sản nghiệp, binh khí, khoáng sản, phòng vay, cùng với sản nghiệp hắc ám dưới mặt đất rất nhiều không muốn người biết. Theo lời đồn, của cải của y so với viện trưởng còn nhiều hơn. Ở dưới ánh nhìn của mọi người, Châu Tần cười nói, trong 200 năm qua, Quan Huyền vũ trụ phát triển an an ổn ổn, không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của tất cả mọi người chúng ta. Không nghĩ tới vị viện trưởng này sau khi chấp chính, vậy mà trực tiếp bắt những thương nhân chúng ta khai đao. Diệp Quan hắn đây là tá ma giết lừa, không phải là người. Nói xong, nụ cười trên mặt y đột nhiên trở nên dữ tợn. Nếu Diệp Quan hắn bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Diệp Quan hắn dám thu thuế chúng ta liền dám tăng tiền thuê nhà. Hắn thu thêm 10% thuế, chúng ta liền tăng gấp đôi tiền thuê nhà, triệt để khiến cho Quan Huyền vũ trụ tê liệt, xem ai sợ ai. Lúc này, có người đột nhiên nói, hội trưởng, viện trưởng chỉ thu 5% thuế, đối với chúng ta mà nói, kỳ thật cũng còn có thể tiếp nhận. Ngu xuẩn. Châu Tần căm tức nhìn người nói chuyện kia, không lưu tình chút nào giận dữ mắng mỏ. Ngươi cho rằng 5% thuế này là kết thúc sao? Không, đây chẳng qua là bắt đầu, chẳng qua là thăm dò. Một khi chúng ta đồng ý, vậy kế tiếp chúng ta sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn, nên chúng ta không thể nhượng bộ. Mọi người nghe xong đều dồn dập gật đầu. 5% thuế, vậy cũng đã rất nhiều. Mỗi khi kiếm 100 vạn, liền phải giao 5 vạn cho Quan Huyền học viện. Dựa vào cái gì? Không có Diệp Quan hắn, bọn hắn có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn. Hơn nữa, coi như nộp thuế thì cũng phải do những người thấp kém ở dưới nộp. Dựa vào cái gì bắt bọn họ nộp? Châu Tần tiếp tục nói. Lần này chúng ta tuyệt đối không thể nhượng bộ. Chúng ta phải đấu với hắn đến cùng. Lại có người đột nhiên đặt câu hỏi. 1/1 viện trưởng cưỡng ép thu thuế. Như vậy phải làm thế nào? Châu Tần nở nụ cười. Hắn nếu như dám cưỡng ép thu thuế, chúng ta liền cưỡng ép tăng tiền thuê nhà. Tất cả chúng ta hợp lại, nắm giữ ít nhất hơn phân nửa thương nghiệp Quan Huyền vũ trụ. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chỉ cần chúng ta nguyện ý, lập tức có thể khiến Quan Huyền vũ trụ đại loạn. Đến lúc đó, xem là hắn hoảng hay là chúng ta hoảng. Hội trưởng nói không sai. Lúc này, một vị nữ tử tướng mạo xinh đẹp đi tới bên cạnh y, nàng nở nụ cười. Sau khi hội nghị kết thúc, Quan Huyền thư báo chúng ta liền sẽ phát biểu một bài báo tên là Viện trưởng Nhân và Nghĩa ở đâu đến lúc đó. Bài báo này sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Quan Huyền vũ trụ, mà khi đó, tất cả mọi người sẽ biết rõ, hiện tại mọi người sống khốn khó, đều là bởi vì vấn đề viện trưởng, là viện trưởng vì tư dục mà bắt đầu thu thuế. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên, nụ cười rất là vũ mị. Khi đó, dư luận sẽ bao phủ viện trưởng. Thật tốt. Châu Tần vỗ tay cười nói. Thời đại này, người nào nắm giữ dư luận, người đó liền nắm giữ chính nghĩa. Chỉ cần vị Diệp Quan kia dám thu thuế, chúng ta liền sẽ biến hắn thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Có người đột nhiên nói. Vị viện trưởng kia giống như không phải một nhân vật đơn giản. Chúng ta làm như thế, 1/1 hắn phẫn nộ. Châu Tần cười to nói. Không cần lo lắng. Bây giờ Quan Huyền vũ trụ có thể tạo dựng lên, cùng với vị Diệp Quan kia không hề có một chút quan hệ. Ngoại trừ đoạn thời gian gần đây, hắn liền không có quản sự tình trong học việc. Theo tình báo đáng tin, vị Diệp Quan kia giống như thất bại trong một cuộc đại đạo chi tranh gì đó, cho nên mới trở lại bắt đầu quản Quan Huyền vũ trụ. Việc này rất ít người biết, bởi vì sợ ảnh hưởng không tốt. Bởi vậy, nội các tạm thời đã phong tỏa chuyện này. Có thể nói, hắn hiện tại chính là một tên hề. Chúng ta hôm nay, nếu như không cho hắn thấy chút màu sắc, về sau sẽ bị hắn bắt chẹt chết. mọi người đều là lộ ra nụ cười. Đối với Châu Tần này, bọn hắn thế nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì nghe nói người sau lưng vị Châu Tần này thế nhưng là nội các tạm thời. Nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh Châu Tần kia cũng cười nói. Như Châu hội trưởng nói, vị Diệp quan kia bây giờ là ăn thua thiệt ở bên ngoài. Cho nên trở về đùa nghịch uy phong. Chúng ta ở thời điểm này tuyệt đối không thể nhường nhịn. Bằng không, hắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc này, có người đột nhiên nói. Châu hội trưởng, mọi người hiện tại cũng là ở trên một con thuyền. Ngươi có cái gì liền trực tiếp phân phó. Các huynh đệ sẽ nghe lệnh ngươi. Mọi người dồn dập hưởng ứng. Lúc này, bọn hắn nhất định phải đoàn kết nhất trí mới có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Châu Tần mỉm cười. Ta có một kế hoạch gồm 3 bước. Bước đầu tiên chính là chúng ta lập tức bắt đầu tăng tiền thuê nhà. Tăng thật cao, chúng ta tăng càng cao, những dẫn đen phía dưới kia liền càng hận vị Diệp quan kia. Chờ người hận càng ngày càng nhiều, liền sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, thậm chí là dân biến. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Có người rất không kiên nhẫn. Châu Tần cầm ly rượu do thị nữ đưa tới, nhấp một ngụm, sau đó cười nói. Bước thứ hai là đoàn kết những người đang phẫn nộ, tập hợp bọn hắn thành một luồng lực lượng, để bọn hắn đi náo, náo long trời lở đất. Có người run giọng nói. Châu hội trưởng, đây là muốn phản sao? Lời vừa nói ra, mọi người trong hội trường đều thay đổi sắc mặt. Trong đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không không, Châu Tần lắc đầu cười nói. Hiện tại chúng ta không có năng lực phản kia. Việc chúng ta cần làm chính là đàm phán với quan huyền học viện. Sau khi chờ những người náo kia càng ngày càng nhiều, quan huyền học viện nhất định sẽ không ngồi yên. Mà bởi vì vị Diệp quan kia muốn tín ngưỡng lực, bởi vậy, hắn không có khả năng phái binh trấn áp. Tại loại thời điểm này, hắn muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là dựa vào chúng ta. Chúng ta, nghe đến nơi này, mấy người đã mơ hồ hiểu rõ, hưng phấn không thôi. Châu Tần nhìn mọi người, nụ cười của y đột nhiên trở nên dữ tợn. Chư vị, chúng ta có tiền. Chúng ta là người có tiền nhất quan huyền vũ trụ. Thế nhưng, chúng ta có một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là chúng ta không có quyền. Không có quyền, liền mang ý nghĩa lời nói của chúng ta ở trong học viện không hề có trọng lượng. Không có quyền, chúng ta về sau có khả năng liền sẽ mặc người chém giết. Không có quyền, chúng ta liền không thể phát huy tối đa lợi ích của chúng ta. Nói đến đây, y đột nhiên trở nên hưng phấn. Việc chúng ta cần làm bây giờ không chỉ là phải đối kháng chính sách thu thuế của vị Diệp quan kia, càng là phải tranh quyền. Tại thời điểm quan huyền học viện không giải quyết được những dân chúng phẫn nộ kia, chúng ta tới bãi bình. Mà chúng ta là có thể nhân cơ hội này để đòi quyền lực, tiến vào các cơ cấu quyền lực khác nhau của học viện, thậm chí tiến vào hạch tâm nội các tạm thời kia. Lời vừa nói ra, những thương nhân giữa sân kia đều là sôi trào lên. Thương nhân có tiền, nhưng không có quyền. Đây là đau nhức lớn nhất của bọn hắn. Như Châu Tần nói, nếu như có quyền, như vậy địa vị của bọn hắn sẽ được đề cao thật lớn. Không chỉ như thế, bọn hắn còn có thể phát huy tối đa lợi ích của mình. Ngẫm lại, tiền cùng với quyền kết hợp, chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể đạt cực khoái. Mọi người trong điện tựa như là điên cuồng. Mà lúc này, chỉ thấy Châu Tần lại nói. Mà đây còn không phải kế hoạch cuối cùng của chúng ta. Kế hoạch cuối cùng của chúng ta là cái gì? Mọi người dồn dập nhìn về phía Châu Tần. Ánh mắt của bọn hắn nóng bỏng, tim đều nhảy đến cổ rồi, mong mỏi cùng với trông mong. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Châu Tần cười nói. Kế hoạch cuối cùng của chúng ta là sau khi tiến vào nội các tạm thời, bắt đầu thông qua tiền tài thu mua càng nhiều người, sau đó an bài bọn hắn tiến vào nội các tạm thời. Còn có từng cơ cấu quan huyền học viện. Nói đến đây, ngựa trên mặt y đột nhiên có chút ửng hồng, vung cánh tay hô lên. Chúng ta muốn điều khiển chính trị. Chúng ta muốn điều khiển tuyển cử. Chúng ta muốn trở thành người trưởng, khống chân chính sau lưng quan huyền vũ trụ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân sôi trào. Thương nhân điều khiển hết thảy. Bọn hắn trước đó, thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngẫm lại quá con mẹ nó kích thích. Mọi người đã hoàn toàn đạt được cực khoái. Trên đài, Châu Tần vào giờ phút này cũng là hết sức hưng phấn. Y tiếp tục nói, chư vị, lần này vị Diệp quan kia thu thuế đối với chúng ta, không phải mối nguy của chúng ta. Đây quả thực là cơ hội ngàn năm một thuở của chúng ta, chỉ cần nắm chắc cơ hội lần này, chúng ta liền có thể thực hiện một bước nhảy vọt lớn. Nhưng vẫn là có người lo lắng nói, Châu hội trưởng, việc này nếu như thất bại, thất bại. Nghe được hai chữ này, mọi người nhất thời tỉnh táo lại một chút. Sợ cái gì? Châu Tần nở nụ cười, không thèm để ý chút nào nói. Chư vị, mọi việc chúng ta làm đều hợp pháp và hợp lý. Dù sao, quan huyền pháp cũng không có quy định chúng ta không thể tăng tiền thuê nhà còn nữa. Chúng ta cũng không cần tự mình ra mặt. Chúng ta chỉ cần phát động dư luận, bồi dưỡng một số người không có đầu óc, để bọn hắn đi náo, xảy ra chuyện. Đó cũng là sự tình của bọn hắn. Có liên can gì với chúng ta? Mọi người nghe thế cảm thấy có lý, dồn dập gật đầu. Dĩ nhiên, cũng vẫn có một số người còn có chút lo lắng. Châu Tần cười nói, còn nữa, vị Diệp quan kia vừa mới tiếp nhận quan huyền học viện, hắn hiểu cái gì? Chỉ cần chúng ta hợp lại, chơi hắn còn không giống như chơi chó. Ha ha, cả đại điện cười to. Châu Tần cũng nở nụ cười, y bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh lại có thị nữ bưng một ly lên. Châu Tần tiếp nhận ly rượu, y nhìn về phía mọi người giữa sân, cười nói, chư vị, chẳng bao lâu nữa, quan huyền vũ trụ liền sẽ là của quan huyền thương hội chúng ta. Khi đó, chúng ta để người nào tiến vào nội các, người đó liền tiến vào nội các. Chúng ta không cho người nào vào nội các, người đó liền nhất định không vào được nội các. Nói xong, hắn giơ ly rượu lên cao cao. Vì tương lai, làm. Trong đại điện, mọi người dồn dập giơ ly rượu lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trong đại điện, mọi người sau khi uống thả cửa, từng người hưng phấn vô cùng, phảng phất như ngày mai liền có thể tiến vào nội các, trưởng khống quan huyền vũ trụ. Diệp quan liền ở trong đám người lặng lẽ quan sát, phải nói là hắn vẫn có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật, hắn biết bên trong quan huyền vũ trụ khẳng định là có thanh âm phản đối. Bởi vậy, mặc kệ là đám người thần y lúc trước kia hay là những người trước mắt này, hắn đều là đã có dự liệu. Dù sao, hắn là muốn thành lập trật tự, mà muốn thành lập một cái trật tự thì tương đương với là cải cách. Các triều đại đổi thay, phàm là cải cách, nhất định chạm đến lợi ích của một nhóm người, mà nhóm người này khẳng định là sẽ không ngồi chờ chết. Hắn sở dĩ ngoài ý muốn là bởi vì những người trước mắt này vậy mà nghĩ đến điều khiển nội các. Đương nhiên, cũng bình thường. Từ xưa sau khi thương nhân đạt tới một trình độ nhất định, tự nhiên là mong muốn điều khiển chính trị. Đúng lúc này, một vị nam tử bước nhanh đi đến bên cạnh Châu Tần, thấp giọng nói vài câu. Diệp quan hơi híp hai mắt lại, hắn tự nhiên nghe được đối phương. Cơ hồ là đồng thời, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong thức hải của hắn. Viện trưởng, người của chúng ta đã bao vây nơi này. Diệp quan bình tĩnh nói. Đã có người mật báo cho đối phương chuyện này. Người truyền tin cho Diệp quan nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng, y cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà thẩm thấu sâu như thế. Chuyện cơ mật như thế lại bị tiết lộ. Ở trên đài, Châu Tần sau khi nghe xong hồi báo, vẻ mặt lập tức biến đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Ánh mắt của y đột nhiên quét về phía trong đám người, không biết đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, ánh mắt của y rơi vào trên thân Diệp quan, bởi vì Diệp quan một mực đang nhìn y. Bốn mắt nhìn nhau. Người đâu? Đúng lúc này, thanh âm của Châu Tần bỗng nhiên vang vọng, như một tiếng sét, trực tiếp làm cho tất cả mọi người giữa sân giật mình. Vừa dứt lời, mấy người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Những người áo đen này vậy mà đều là thánh giả cảnh. Mọi người trong điện đều là nghi hoặc không hiểu. Châu Tần nhìn chằm chằm Diệp quan. Ngươi là ai? Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp quan, càng thêm nghi hoặc. Diệp quan mỉm cười nói. Ta tự nhiên cũng là thương nhân. Châu Tần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp quan. Làm ngành nghề gì? Diệp quan nói. Mở thương hội, tên là Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các. Mọi người cau mày, dồn dập nhìn nhau, nhưng đều là lắc đầu. Rõ ràng, chưa từng nghe qua. Châu Tần sau khi nhìn chằm chằm Diệp quan một lát, nói. Bắt lại. Trực giác nói cho y biết. Người trước mắt này tuyệt đối có vấn đề. Vừa dứt lời, mấy vị cường giả thánh giả cảnh kia chính là vọt thẳng đến Diệp Quan. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Diệp Quan, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà ở trong quá trình bay ngược ra ngoài, bọn hắn thần hồn câu diệt từng chút một, như là một tờ giấy bùng cháy. Vào giờ khắc này, chúng người trong điện thất kinh dồn dập rút lui, rời xa Diệp Quan. Ở nơi xa, Châu Tần phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Ta liền biết ngươi có vấn đề. Diệp Quan cười nói. Châu hội trưởng không trốn sao? Trốn. Châu Tần nở nụ cười. Ngươi thật sự là ngây thơ. Diệp Quan nói. Ồ. Châu Tần nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta vừa nhận được tin tức. Nội các tạm thời có chút động tác. Nhưng thì tính sao? Quan Huyền vũ trụ là một cái vũ trụ pháp trị. Mọi người chúng ta chẳng qua là tụ hội bình thường ở trong đây mà thôi. Phạm vào pháp gì? Diệp Quan cười nói. Những gì ta vừa mới nghe được cũng không phải như thế. Châu Tần cười không nói. Diệp Quan nói. Xem ra, Châu hội trưởng là không có ý định để ta còn sống rời đi nơi này. Khóe miệng Châu Tần lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Ngươi vẫn tính có chút đầu óc. Vừa mới dứt lời, sau lưng y đột nhiên xuất hiện một người áo đen. Ngay sau đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ lập tức bao phủ giữa sân. Khí tức đại đế. Mọi người trong điện đều là khiếp sợ không thôi. Loại cường giả cấp bậc đại đế này, ở trong Quan Huyền vũ trụ không tính là trần nhà, nhưng cũng tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể chống lại. Hiện tại đại đế tại Quan Huyền vũ trụ cũng không cao hơn một vạn. Vị cường giả đại đế kia mới vừa xuất hiện, ánh mắt liền khóa chặt Diệp Quan. Châu Tần nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi là ai phái tới? Nếu như ngươi nói, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái. Diệp Quan nói. Hậu trường của ta rất cứng. Chê cười. Châu Tần nở nụ cười. Tại Quan Huyền vũ trụ, hậu trường cứng rắn hơn ta, không cao hơn một bàn tay, mà trong số đó, cũng chỉ có Mục Gia mới có thể khiến ta kiêng kỵ ba phần. Mục Gia. Địa vị của Mục Gia tại Quan Huyền vũ trụ sở dĩ siêu nhiên, tự nhiên là bởi vì Mục Khoản. Dĩ nhiên, Mục Gia là phi thường điệu thấp. Mục Khoản ước thúc đối với Mục Gia đã đến mức độ làm cho người ta giận sôi. Mục Gia bất luận người nào cũng không được đi vào cơ cấu quyền lợi học viện. Phàm là thiên tài Mục Gia, hết thảy phái ra ngoài lịch luyện chịu khổ. Nàng sở dĩ làm như thế, tự nhiên cũng là từng chiếm được toại cổ kim chỉ bảo lúc trước. Toại cổ kim nói với nàng nguyên câu là Mục Gia càng biết điều, sống được càng lâu. Mặc dù Mục Gia rất điệu thấp, nhưng không có bất kỳ một thế lực nào dám xem nhẹ bọn hắn. Dù sao, Mục Khoản hiện tại thế nhưng là người cầm đầu nội các tạm thời. Diệp Quan không nói gì, hắn đang chờ. Nhìn thấy Diệp Quan không nói lời nào, trong mắt Châu Tần phun trào sát ý. Giết! Vừa dứt lời, vị đại đế phía sau y kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một cỗ khí thế đại đế lập tức như vỡ đê ập về phía Diệp Quan. Thân là đại đế, gã đối với khống chế lực lượng tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Cỗ lực lượng gã thả ra này chỉ nhằm vào Diệp Quan. Chỉ có Diệp Quan có thể cảm nhận được, những người khác đều không cảm giác được. Nhưng mà, Diệp Quan lại không tránh không né. Khi cỗ lực lượng kia đi đến trước mặt hắn, đột nhiên vô thanh vô tức tan biến. Nhìn thấy một màn này, vị đại đế kia rõ ràng khẽ giật mình. Châu Tần thì nhíu lông mày lại. Y nhìn về phía vị đại đế kia. Đừng nương tay. Vị đại đế kia yên lặng một cái chớp mắt. Sau một khắc, gã vậy mà trực tiếp xoay người chạy. Chạy. Động tác này của gã trực tiếp làm cho tất cả mọi người giữa sân phát mộng, bao quát cả Châu Tần. Y há to miệng, hai mắt trợn trừng, đầu óc có chút chập mạch. Vào giờ phút này, vị đại đế kia đã thoát đi Quan Huyền thành. Gã đều sắp điên rồi. Châu Tần ngu xuẩn, nhưng gã cũng không ngu xuẩn. Vừa rồi vừa ra tay, gã liền đã cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương. Lực lượng của gã tới gần đối phương, tựa như là một giọt nước vào biển cả. Đối phương thật sự là thâm bất khả chắc. Thực lực của đối phương tuyệt đối vượt xa gã. Mà ở trong Quan Huyền vũ trụ này, thực lực có thể vượt xa gã, dùng cái mông nghĩ cũng biết vậy, tuyệt đối không phải người đơn giản. Lúc này không chạy, chết như thế nào cũng không biết. Trong điện, Châu Tần còn có chút chưa kịp phản ứng. Mãi qua một hồi lâu, y mới nhận rõ hiện thực. Vị cường giả đại đế mà y bỏ ra số tiền lớn mời tới đã chạy. Vẻ mặt của Châu Tần vô cùng khó coi. Mẹ nhà hắn, một chút đạo đức cũng đều không có. Mà vào giờ khắc này, giữa sân có một ít người đã ý thức được sự tình không thích hợp. Cường giả đại đế ra tay, sau đó chạy. Chỉ có một loại khả năng, hoặc là thực lực của thiếu niên trước mắt này vượt xa đại đế, hoặc là thân phận của thiếu niên trước mắt này cực kỳ không tầm thường. Nghĩ đến đây, giữa sân có vài người không chút do dự quay người liền chuồn đi. Chẳng qua lúc này đã muộn. Chẳng biết lúc nào, ở cửa điện đã xuất hiện hai vị quan huyền vệ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một ít thương nhân lập tức trở nên tái nhợt. Bọn hắn dồn dập quay đầu ném mắt cầu cứu về phía Châu Tần trên đài. Châu Tần vẫn như cũ rất bình tĩnh, y nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thế mà còn gọi tới hai vị quan huyền vệ, có ý tứ. Dứt lời, y trực tiếp bóp nát một tấm lệnh bài. Diệp Quan cũng không có ngăn cản, hắn tiếp tục chờ. Có một số việc, nếu phải xử lý, vậy thì phải trừ tận gốc trong một lần duy nhất. Châu Tần đột nhiên nhìn về phía những thương nhân giữa sân kia. Chư vị, mọi người nếu muốn giữ mạng, liền nhất định phải diệt trừ người này trước. Nói xong, y trực tiếp chỉ về hướng Diệp Quan. Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Châu Tần tiếp tục nói. Người này chính là nội bộ quan huyền học viện. Nếu như không giải quyết người này, có hắn làm chứng, hôm nay tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có giải quyết người này, học viện mới có thể không có chứng cứ. Bởi vậy, việc chư vị cần phải làm hiện tại là phát động hết thảy lực lượng của các ngươi tới diệt trừ hắn. Trong điện, sắc mặt của mọi người chậm rãi từ bối rối biến thành dữ tợn. Châu Tần lại nói, chư vị, còn xin đừng lãng phí thời gian. Thế lực phía sau ta đã bắt đầu chuyển động ở bên trong nội các tạm thời, kéo dài thời gian cho chúng ta. Vào trước khi nội các tạm thời biết chuyện này, chúng ta phải giải quyết người này trước. Lời này vừa nói ra, mọi người giữa sân nhất thời không do dự nữa, dồn dập bắt đầu thôi động truyền âm phù, vận dụng các mối quan hệ của mình. Có thể đến nơi đây, tự nhiên đều không phải là thương nhân. Phía sau bọn hắn tự nhiên có mạng lưới nhân mạch của từng người, mà vào giờ khắc này, bọn hắn bắt đầu vận dụng các mối quan hệ của mình, mà cỗ lực lượng này, vậy dĩ nhiên cũng là không thể khinh thường. Thế là, bên trong quan huyền thành, vô số cường giả bắt đầu đi thẳng đến Tiên Vân Các. Trong đại điện, trên dài, Châu Tần nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta ngược lại là có chút tò mò thân phận thật của ngươi. Diệp Quan không có trả lời, hắn còn đang chờ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong thức hải của hắn. Viện trưởng, chúng ta đã điều tra rõ lai lịch của đối phương. Diệp Quan lắc đầu. Đã quá muộn. Kể từ giờ phút này, toàn bộ ẩn vệ các ngươi giải tán tại chỗ chờ lệnh. Bên ngoài, vẻ mặt của một người áo đen lập tức tái nhợt, nhưng cái gì cũng không dám nói, chậm rãi quỳ xuống. Sau lưng y, còn có hơn 100 người cũng là cùng nhau quỳ xuống. Ẩn vệ, đó cũng không phải toại cổ kim sáng lập, mà là mục khoản sáng lập, một số cơ cấu học viện. Toại cổ kim cũng không có nhúng tay, bởi vì không cần thiết. Lúc nàng còn ở đây, ngành tình báo cựu thổ có khả năng nhìn rõ hết thảy, mà nàng vừa đi, học viện chỉ có thể một lần nữa thành lập một cơ cấu tình báo khác. Nhưng bây giờ đối với Diệp Quan mà nói, cơ cấu tình báo này không thể nghi ngờ là vô cùng không hợp cách. Theo sự tình phát sinh đến bây giờ, đã qua một canh giờ mới tra ra lai lịch chân thực của Châu Tần này. Đây không chỉ là vấn đề năng lực, mà là những người bên trong cũng có vấn đề. Nhưng vào lúc này, Châu Tần đột nhiên nở nụ cười, y nhìn Diệp Quan. Người của chúng ta hiện tại đã bao vây bên ngoài, tử kỳ của ngươi đến rồi. Nói xong, sắc mặt của y đột nhiên trở nên có chút dữ tợn. Chặt hắn cho ta. Bốn phía, lại xuất hiện ba vị đại đế. Ngoại trừ ba vị đại đế, còn có thật nhiều cường giả thánh giả cảnh. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Từng cỗ khí tức mạnh mẽ giống như thủy triều bao phủ về phía Diệp Quan. Mà lúc này, dung mạo của Diệp Quan bắt đầu khôi phục như thường từng chút một. Trong đại điện, đôi mắt của những thương nhân kia đều đỏ ngầu đối với bọn hắn mà nói. Bọn hắn hiện tại đã không có đường lui. Giết chết thiếu niên trước mắt này là đường sống duy nhất của bọn hắn. phẫn nộ, có thể khiến người mất lý trí. Mà ngay vào lúc tất cả mọi người phóng tới Diệp Quan, Châu Tần ở trên đài kia lại lặng lẽ rút đi, bởi vì y phát hiện ra, việc này căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Thiếu niên trước mắt này chấn định thong dong như thế, nhất định có vấn đề, vì lý do an toàn, y quyết định lui trước. Hơn nữa, trực giác nói cho y biết, nếu còn không đi, chỉ sợ là sẽ xảy ra đại sự. Bởi vì loại cảm giác bất an trong lòng kia là càng ngày càng mãnh liệt. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là phía trên có người bảo y mau chóng rời đi. Mặc dù không có nói rõ nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định là chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản. Chạy trước tốt hơn, giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhưng vào đúng lúc này, dung mạo của Diệp Quan đã khôi phục như thường. Vẻ mặt của những cường giả phóng tới Diệp Quan kia dồn dập kịch biến. Bọn hắn ngừng ngay tại chỗ, từng người giống như tượng đất trong miếu. Vào giờ khắc này, toàn bộ đại điện yên tĩnh giống như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Viện trưởng, những thương nhân kia mở to hai mắt, từng người đều hóa đá tại nơi đó. Vào giờ khắc này, không khí cũng đều đọng lại. Mà Châu Tần vốn muốn chuồn đi kia vào giờ phút này cũng là cứng ngay tại chỗ. Sắc mặt của y tái nhợt mà nhìn Diệp Quan, run rẩy nói. Chuyện này sao có thể? Nói xong, sự kinh khủng đột nhiên dâng lên trong nội tâm, trong nháy mắt lan khắp toàn thân y. Ở phía dưới cực độ kinh khủng, y đột nhiên thông suốt, phẫn nộ chỉ Diệp Quan, gầm thét. Giết hắn, hắn là giả mạo, hắn dám giả mạo viện trưởng, tội nên tru cửu tộc. Giả mạo viện trưởng. Những cường giả vốn đã dừng lại kia quay mặt nhìn nhau. Mà đúng lúc này, ở cửa điện nơi xa có gần 100 người xông tới. Cầm đầu chính là Mục Khoản, mà ở sau lưng nàng, toàn bộ đều là người nội các tạm thời. Nhìn thấy những người này, máu trên mặt mọi người trong đại điện phảng phất như trong nháy mắt bị rút khô, từng người trắng bệch như tờ giấy. Vào giờ khắc này, một tia may mắn cuối cùng trong lòng bọn họ cũng đã biến mất. Một số người ý chí lực yếu kém đã ngã sụi lơ xuống đất, ngất đi. Mục Khoản mang theo mọi người đi đến trước mặt Diệp Quan, cùng nhau quỳ xuống. Diệp Quan lại là trầm mặc. Hắn trầm mặc như vậy, nội tâm của mọi người lập tức như bị một ngọn núi lớn đè ép, hít thở không thông. Sau một hồi, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Mục Khoản cầm đầu. Đứng lên đi. Mục Khoản chậm rãi đứng dậy, nàng lạnh mặt. Lửa giận trong cơ thể đã như núi lửa sắp phun trào. Nhưng bởi vì duyên cớ Diệp Quan, nàng mạnh mẽ đè lại. Sau khi biết chuyện nơi đây, cả người nàng đều suýt chút nữa thì giận điên lên. Mưu phản. Nàng biết bên trong Quan Huyền vũ trụ có thật nhiều thế lực vì ích lợi của mình đối kháng với học viện trong bóng tối, nhưng nàng không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà đã phát triển đến mưu phản. Đây thật sự là làm cho nàng giận mà cười. Một đám vô tri đần độn. Mục Khoản đột nhiên nói, đây là vấn đề của ta. Lúc này tiến hành giải thích đã không có ý nghĩa. Nàng thân là chủ quản nội các tạm thời, khó từ tội lỗi. Diệp Quan nói, trước không nói vấn đề này. Nói xong, hắn nhìn về phía Châu Tần nơi xa. Vào giờ phút này, hai chân Châu Tần đều đã đang phát run. Trong điện càng ngày càng nhiều thương nhân ngã sụi lơ xuống đất hưng phấn. Dũng khí lúc trước, tại lúc này đã tan biến vô tung vô ảnh. Thay vào đó là kinh khủng vô tận. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một quả thủy tinh cầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng điểm vào thủy tinh cầu, một màn sáng chiếu ra, phát hình tất cả mọi chuyện phát sinh trong đại điện lúc trước. Lúc nghe được Châu Tần nói năng lỗ mãng đối với Diệp Quan, vẻ mặt của Mục Khoản cùng với đám người sau lưng nàng lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mà lúc nghe Châu Tần vậy mà vọng tưởng điều khiển nội các, điều khiển Quan Huyền vũ trụ. Mọi người dồn dập đưa ánh mắt về phía Châu Tần, sát ý trong mắt như thực chất. Diệp Quan đột nhiên nói, Nguyên Trấn. Vừa dứt lời, một lão giả run rẩy đi ra từ sau lưng. Lão chậm rãi quỳ xuống. Viện trưởng. Diệp Quan nhìn Nguyên Trấn. Nguyên gia lợi hại. Nguyên Trấn vội vàng dập đầu, run rẩy nói, viện trưởng, là ta quản lý không tốt. Diệp Quan không có cho lão cơ hội nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía Mục Khoản. Đã điều tra rõ những người Nguyên gia tham dự chưa? Mục Khoản gật đầu, đều đã điều tra rõ. Nói xong, nàng muốn nói lại thôi. Diệp Quan nói, nói đi. Mục Hoàn trầm giọng nói. Lúc trước mấy đại tiên tông cùng với đế tộc đều có tham dự. Có một số tham dự cũng không sâu. Chỉ có người phía dưới đang tham dự, có một số tham dự cực sâu. Ví dụ như thần tông. Lần này người mật báo cho hắn chính là nguyên tộc Nguyên Lăng cùng với thần tông Lê Ách. Hai người đều là thành viên nội các tạm thời. Nói xong, nàng phất phất tay. Hai người vào giờ phút này đã bị áp giải tới. Diệp Quan cười nói. Khó trách y dám lớn lối như vậy. Mục Khoản thấp giọng nói. Người liên quan đến còn có. Diệp Quan trực tiếp cắt ngang. Phàm là người liên quan đến, lột ra toàn bộ. Thân thể cùng với linh hồn treo ở trước cửa thành, dùng dương hỏa thiêu đốt. Trong vòng 100 năm không được chết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân đều là kinh hãi. Mục Khoản cũng là kinh hãi. Không không, Châu Tần đột nhiên giống to. Coi như là mưu phản, ấn theo quan huyền pháp xử trí. Cũng chẳng qua là chặt đầu mà thôi, ngươi. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một bản quan huyền pháp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn xuất ra một cây bút. Sau đó dùng tốc độ cao viết ở phía trên. Một lát sau, hắn nhìn về phía Châu Tần. Quan huyền pháp đã sửa lại. Ngươi còn có vấn đề gì không? Đến. Ta hiện tại có khả năng lập tức viết. Bạo quân. Châu Tần gầm thét. Ngươi là bạo quân. Ngươi là bạo quân. Lúc này, y tự biết khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy, dứt khoát mắng chửi. Diệp Quan phất phất tay. Một người áo đen xuất hiện ở trong sân, bọn hắn trực tiếp mang Châu Tần xuống dưới. Diệp Quan đột nhiên nói. Không nghe rõ ràng ta nói sao. Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói. Phàm là người liên quan đến. Nói xong, hắn nhìn lướt qua những thương nhân quỳ giữa sân kia. Hắn nhìn quét qua như vậy. Thật nhiều người còn ôm lòng cầu may giữa sân nhất thời bị dọa đến ngất đi. Lại xuất hiện một số người áo đen. Bọn hắn vọt về phía những thương nhân kia. Diệp Quan lại nói. Ghi chép lại hết. Sản nghiệp cùng với gia sản của bọn hắn đều sung công. Rất nhanh. Tất cả thương nhân đều bị kéo đi như chó chết. Diệp Quan nhìn về phía Nguyên Chấn trước mặt cùng với tông chủ Tân Tông Thần Ung vừa chạy tới. Hai người quỳ trên mặt đất. Không dám nói lời nào. Diệp Quan nhìn chằm chằm hai người. Châu Tần cũng không phải là thánh giả. Ta không tin y có lực lượng lớn như vậy. Cho ngươi một cơ hội thẳng thắn cuối cùng. Hai người vẫn là không nói lời nào. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại hai người. Trong chốc lát, ký ức của hai người trực tiếp bị hắn cưỡng ép đọc. Một lát sau, Diệp Quan thu tay lại. Nguyên Chấn lộ ra sắc mặt tái nhợt nói. Viện trưởng. Ta. Diệp Quan lắc đầu. Trễ rồi. Nói xong, hắn điểm một chỉ. Trước mặt hắn hiện ra một tờ giấy. Hắn lấy tay làm bút viết. Chỉ chốc lát, phía trên liền xuất hiện mấy trăm cái tên. Diệp Quan nói. Phàm là người có tên trong danh sách Lăng Trì. Lập tức, một người áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Người áo đen cung kính thi lễ đối với hắn. Sau đó tiếp nhận tờ danh sách kia. Nguyên Chấn đột nhiên nói. Viện trưởng. Nguyên tộc chúng ta từ lúc trước liền theo ngài. Không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ viện trưởng thế nhưng là muốn tá ma giết lừa. Lão biết, lúc này nếu như lại không tranh thủ, vậy liền thật sự phải chết. Bởi vậy, lão cũng không sợ hãi. Càn rỡ. Mục Khoản đột nhiên nói. Nguyên Chấn. Cái gì gọi là không có công lao cũng có khổ lao? Ban đầu ở thập hoang, lúc không có gặp được viện trưởng, nguyên tộc ngươi có cái gì? Ngay cả một vị đại đế cũng đều không có. Mà bây giờ thì sao? Nguyên tộc ngươi có 6 vị đại đế, không có viện trưởng. Nguyên tộc ngươi chẳng lẽ còn có thể tự mình sinh ra đại đế hay sao? Diệp Quan bình tĩnh nói. Không cần giải thích với lão nhiều như vậy. Người áo đen lúc này kéo hai người xuống. Nguyên Chấn đột nhiên giữ tợn cười rộ lên. Mục Khoản. Mục gia ngươi sớm muộn cũng sẽ có một ngày này. Ngươi chờ xem. Ngươi chờ xem. Thần Ung đột nhiên nói. Viện trưởng, ta tự biết có tội chết. Nhưng có một lời, ta không nhả ra thì không thoải mái. Diệp Quan nhìn Thần Ung. Nói đi. Thần Ung nhìn chằm chằm Diệp Quan. Từ khi học viện thành lập đến nay, vì sao chỉ trọng dụng Mục Khoản? Diệp Quan nói. Thần Tông chẳng lẽ không có người vào nội các? Thần Ung trầm giọng nói. Có, thế nhưng, không có bất kỳ một nhà nào có quyền lợi lớn hơn Mục gia. Diệp Quan đột nhiên nói. Ta nợ ngươi sao? Thần Ung sửng sốt. Diệp Quan nhìn Thần Ung. Thần Ung tông chủ, ta muốn hỏi ngươi một câu. Diệp Quan ta là nợ thần tông ngươi sao? Thần Ung ngạc nhiên. Diệp Quan cười nói. Diệp Quan ta là muốn thành lập một cái trật tự. Thế nhưng, đây không có nghĩa là các ngươi có thể dùng cái trật tự này để uy hiếp ta. Từ thập hoang đến bây giờ, ta cho mấy đại tiên tông cùng với đế tộc các ngươi còn chưa đủ nhiều sao? Dĩ nhiên, ta cũng có thể hiểu được. Người đều là như vậy. Vĩnh viễn cũng sẽ không dễ dàng thỏa mãn. Đạt được tốt, liền muốn tốt hơn, càng nhiều hơn. Như Ung Thần Ung tông chủ, ngươi tựa hồ quên đi một sự kiện. Đó chính là Diệp Quan ta cũng không nợ các ngươi. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn tất cả mọi người giữa sân. Có người trước đó từng nói với ta, một lon gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cửu nhân, nhân tính đều là tham lam. Người chân chính có ơn tất báo, ít càng thêm ít. Câu nói này ta là ghi tạc ở trong lòng. Nhưng xác thực không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ xảy ra ở trên người ta. Vẫn là câu nói kia. Diệp Quan ta không nợ chư vị. Ta thành lập cái trật tự này là bởi vì lý tưởng của ta, mà không phải muốn dùng cái trật tự này để trói buộc chính mình. Nếu có người muốn dùng cái trật tự này để trói buộc ta, ta đây chỉ có thể nói cho đối phương biết. Đối phương cực kỳ sai. Nói đến đây, hắn quay người hướng đi ra ngoài cửa. Ta hôm nay chính là muốn làm cho tất cả mọi người hiểu rõ. Ở bên trong quan huyền vũ trụ, người làm điều tốt sẽ được hưởng phúc, còn kẻ làm điều ác sẽ gặp tai ương. Vừa dứt lời, quan huyền pháp trong tay hắn vậy mà xuất hiện một nửa màu đỏ như máu. Không chỉ như thế, trật tự kiếm ý quanh người hắn tại thời khắc này vậy mà cũng có một nửa biến thành màu đỏ như máu. Đại thiện đại ác một thể. Vào giờ phút này, trật tự nhất đạo của hắn một lần nữa tăng tiến một bước. Hắn hiện tại coi như không sử dụng tín ngưỡng lực, thực lực cũng tương đương với văn minh chủ cảnh. Mà ở sau lưng, đám người Thần Ung mặt không có chút máu, từng người tuyệt vọng ngã sụi lơ. Vào giờ khắc này, thật sự là biết vậy chẳng làm, lòng tham hại người. Một khắc đồng hồ sau, tại cổng quan huyền thành, hơn một vạn người bị lăng trì, mấy ngàn người bị mạnh mẽ lột ra, sau đó dùng dương hỏa chậm chậm đốt hồn. Tiếng kêu thảm thiết kia thật sự là rung khắp thiên địa. Mà ở phía dưới tường thành treo một tấm màn sáng, bên trong màn sáng đang phát hình hình ảnh đám người Châu Tần mưu đồ bí mật. Nhìn đám người Châu Tần mưu đồ bí mật bên trong màn sáng, vô số dân chúng tụ tập bốn phía tràn đầy căm phẫn trong lòng, sau đó dồn dập giống giận. Tốt, làm rất tốt, thiêu chết những thứ xúc sinh này. Trong đám người, Diệp Quan lặng lặng nhìn mọi thứ bốn phía. Sau một hồi, hắn nói, sử dụng ác pháp đối với ác nhân là có thể được người tốt ủng hộ. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Tháp nhỏ nói, cuối cùng có khả năng phát triển thật tốt. Diệp Quan cười nói, tháp gia nghĩ gì thế? Làm sao có thể phát triển thật tốt? Tháp nhỏ nghi ngờ nói, làm sao? Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu tinh hà, nói khẽ, tháp gia, chủ nhân đại đạo bút tính toán là phá bích kinh kia, mà toại cổ kim cô nương tính toán cũng là phá bích kinh kia, mà hai người bọn họ đều muốn dùng mưu trí để chiếm lấy phá bích kinh này. Điều này mang ý nghĩa gì? Tháp nhỏ nói. Mang ý nghĩa gì? Diệp Quan nói khẽ. Mang ý nghĩa bọn hắn tại chủ vũ trụ cũng không phải tồn tại vô địch. Thay lời khác mà nói, khẳng định còn có đại lão đỉnh cấp khác nắm giữ phá bích kinh. Nếu như ngươi là bọn hắn, ngươi sẽ làm thế nào? Tháp nhỏ nói. Nếu như ta là bọn hắn, ta liền đầu nhập vào ngươi. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Tháp gia, từ xưa đến nay, mỗi một triều đại đều nhất định có một ít quyền thần. Kết cục của những quyền thần kia cuối cùng đều rất thê thảm. Vậy bọn hắn vì sao ngay từ lúc đầu không cố gắng hiệu trung hoàng đế mà nhất định phải làm quyền thần? Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan cười nói. Bởi vì thực lực của hoàng đế không đủ, không thể khiến cho bọn hắn chân chính thần phục. Tựa như toại cổ kim nói, nếu như là trật tự cô ta muốn thành lập, sẽ có ai dám nói nửa chữ không? Nhưng ta khác biệt, thực lực cùng với mưu trí của ta đều kém xa tít tắp bọn hắn. Ngươi để cho bọn hắn tới thần phục ta, bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Còn nữa, loại người giống như bọn hắn, nội tâm đều là cực kỳ cao ngạo, muốn để bọn hắn thần phục, chỉ có thực lực cùng với mưu trí của ngươi vượt xa bọn hắn, khiến cho bọn hắn ngay cả nửa điểm ý niệm phản kháng cũng đều không thăng nổi kia. Như Ung Tháp gia, ngươi suy nghĩ một chút, chủ nhân đại đạo bút, cha ta ưu tú như vậy, y có thần phục cha ta không? Tháp nhỏ thấp giọng thở dài. Diệp Quan tiếp tục nói, cha ta ưu tú như vậy vẫn không thể làm cho chủ nhân đại đạo bút thần phục. Ngươi nói xem, ta làm sao dám suy nghĩ để cho y thần phục ta? Nếu như ta dùng cô tiến hành uy hiếp y, thứ nhất, cô chắc chắn sẽ không đi làm loại chuyện này. Bởi vì cô là người còn kiêu ngạo hơn so với bọn hắn. Nếu như ta yêu cầu cô làm như thế, như vậy chính là ta không hiểu chuyện, sẽ khiến cho cô thất vọng, cũng sẽ khiến cho chủ nhân đại đạo bút xem thường. Tháp nhỏ nói, Toại Cổ Kim thì sao, ở giữa ngươi cùng với nàng không có một chút tình cảm nào? Diệp Quan mỉm cười, Tháp gia, ngươi cảm thấy Toại Cổ Kim cô nương như thế nào? Tháp nhỏ nói, rất lợi hại. Diệp Quan khẽ gật đầu, người lợi hại như nàng làm sao có thể dễ dàng ưa thích một nam nhân chứ? Tháp nhỏ nói, thế nhưng Tĩnh Chiêu cô nương liền thích ngươi. Diệp Quan nói, bởi vì ta là đại đế. Tháp nhỏ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Diệp Quan mỉm cười nói, Tháp gia, nam nhân nếu như không có năng lực, vậy thì thật sự là không đáng một đồng. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, lời của ngươi khiến cho ta nhớ đến một vị cố nhân. Diệp Quan nói, người nào? Tháp nhỏ nói, Tử Nhi chủ mẫu. Thật nhiều người hẳn là đều không nhớ rõ nàng. Diệp Quan biết, Tháp gia nói hẳn là nhân vật đời của ông nội kia. Tháp nhỏ lại nói, cho nên, từ lúc mới bắt đầu, Toại cô nương lúc ở cùng với ngươi đều chỉ là diễn thôi. Diệp Quan cười nói, Tháp gia, ngươi suy nghĩ một chút, loại nhân vật như nàng, làm sao có thể tùy tiện yêu một người nam nhân? Ta cũng chỉ có ở trong lòng Tháp gia ngươi xem như ưu tú. Ở trong mắt nàng cùng với chủ nhân đại đạo bút, ta kỳ thật cũng chỉ là một kẻ giàu ba đời mà thôi. Ta trước đó cùng với Toại cô nương chẳng qua là hợp tác, mà bây giờ hợp tác đã kết thúc, tiếp đó nàng sẽ đối xử với ta ra sao, kỳ thật ta cũng là không biết. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, tiểu gia hỏa, ngươi thật sự không dễ dàng. Diệp Quan cười cười, trở lại đề tài chúng vừa mới nói, phá bích kinh này hiển nhiên là một thứ đồ vật phi thường trọng yếu, mà hai người bọn hắn lợi hại như vậy cũng đều cần dùng mưu trí cùng với bố cục để thu hoạch. Rõ ràng tại chủ vũ trụ còn có đại lão khủng bố khiến cho bọn hắn cũng phải kiêng kỵ. Theo như ta suy đoán, còn có một số phá bích kinh khẳng định liền nằm ở trong tay những đại lão đỉnh cấp kia, hoặc là ở trong một số địa phương mà bọn hắn cũng đều vô cùng kiêng kỵ. Nói xong, trong mắt của hắn nổi lên lo lắng. Tháp nhỏ nói, ý của ngươi là bọn hắn rất có thể sẽ chế tạo cừu hận mâu thuẫn cho ngươi, dùng ngươi đối phó? Không đúng, dùng người đứng phía sau ngươi để đối phó những tồn tại kinh khủng không biết kia. Diệp Quan gật đầu. Tháp nhỏ nói, trước đó chủ nhân đại đạo bút không phải tìm ngươi hợp tác sao? Vì sao không hợp tác với y? Diệp Quan lắc đầu, hợp tác với y chính là tranh ăn với hổ. Hơn nữa, y cũng không phải chân chính muốn hợp tác với ta, mà là muốn lợi dụng ta để đối phó Toại Cổ Kim. Nếu như ta thật sự hợp tác với y diệt trừ Toại Cổ Kim, vậy kết cục sẽ như thế nào? Tháp nhỏ trầm giọng nói, không có Toại Cổ Kim, y liền sẽ tiếp tục dồn ngươi vào chỗ chết giống như trước kia. Diệp Quan khẽ gật đầu, giữa hai nước lớn, địch nhân uy hiếp tuân theo, ta tận dụng lợi thế. Nói một cách đơn giản, tiểu quốc nếu như kẹp ở giữa hai đại quốc, điều tiểu quốc nên làm là tuyệt đối không thể lập tức đầu nhập vào một phương khác. Bởi vì đầu nhập vào một phương khác sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Loại thứ nhất, tiểu quốc cùng với đại quốc nó đầu nhập vào diệt một đại quốc khác. Thế nhưng, nó khẳng định sẽ là đối tượng bị lợi dụng. Hơn nữa, một khi một đại quốc khác bị diệt, nó cũng sẽ không còn giá trị lợi dụng. Thứ hai, nó sẽ bị một đại quốc khác tiêu diệt, mà đại quốc nó đầu nhập vào kia tuyệt đối sẽ không vì nó mà liều mạng. Đại quốc nó đầu nhập vào khẳng định sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Ta cung cấp tài nguyên cho ngươi, nhưng muốn giữ mệnh phải do chính ngươi liều mạng. Tháp nhỏ, Diệp Quan nói khẽ, việc ta cần làm hiện tại không phải là hợp tác với ai, mà bọn hắn khẳng định đều muốn có được sự ủng hộ của ta. Bởi vậy, bọn hắn cho dù sẽ nhằm vào ta, nhưng cũng chỉ là tượng trưng, chỉ là biểu tượng. Mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì lôi kéo ta, cũng chính là bọn hắn khẳng định sẽ tát ta một phát, sau đó cho ta một viên kẹo ăn, để cho ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, sẽ không thật sự dồn ta vào chỗ chết. Nhưng nếu như ta đầu nhập vào một phương, như vậy một phương khác khẳng định sẽ dồn ta vào chỗ chết. Tháp nhỏ nói, thì ra là thế. Tính toán tiếp theo của ngươi là gì? Diệp Quan nói, đi chủ vũ trụ. Tháp nhỏ cả kinh nói, ngươi muốn chủ động đi chủ vũ trụ. Diệp Quan gật đầu. Tháp nhỏ nói, không thể ở trong đây phát dục thật tốt sao? Diệp Quan mỉm cười nói, thứ nhất, ta tự nhiên phải phát dục thật tốt mới có thể tiến vào chủ vũ trụ. Thứ hai, bọn hắn sẽ không cho ta quá nhiều thời gian. Ta ở lại nơi này, đối với chủ vũ trụ hoàn toàn không biết gì cả, sẽ rất bị động. Ngươi có tin hay không? Chẳng bao lâu nữa, một kẻ thù từ bên ngoài sẽ đến nhằm vào ta. Tháp nhỏ, Diệp Quan nói, ta đi chủ vũ trụ chính là muốn nghĩ biện pháp từ bị động biến thành chủ động. Cũng là muốn nói cho bọn hắn biết, ta nguyện ý tiếp tục chơi với bọn hắn, để bọn hắn đừng có nhằm vào ta nữa. Hơn nữa, bây giờ cái vũ trụ này, ta đã không còn địch nhân. Nói xong, hắn nở nụ cười. Ta giống như những người được trả lương kia vậy. Tiền lương tới tay, sung sướng 3 ngày. Sau 3 ngày, ta lại phải sống cuộc sống chật vật. Trải qua lần trấn áp tanh máu này, vấn đề nội bộ quan huyền vũ trụ bị quét sạch sành sanh. Toàn bộ quan huyền vũ trụ tại thời khắc này chân chính bị bện thành một sợi dây thừng, đoàn kết trước nay chưa từng có. Một ngày sau, Diệp Quan đột nhiên hạ một quyết định. Đó chính là thu toàn bộ quan huyền vũ trụ vào bên trong tháp nhỏ. Mà bây giờ, mọi sự vụ bên trong quan huyền vũ trụ, hắn đều đích thân xử lý. Tại chủ vũ trụ, bên trong một ngôi đại điện. Trong đại điện trống rỗng chỉ có một mình Toại Cổ Kim. Nàng ngồi ở trong đại điện. Trước mặt nàng là một chiếc bàn dài to lớn. Trên bàn dài là một tấm bản đồ rộng gần 100 trượng. Ánh mắt của nàng dừng lại ở trên một vùng biển. Vùng biển kia chỉ lớn bằng ngón tay cái. Sinh mệnh hải vực. Lúc này, một đạo hư ảnh lặng yên xuất hiện ở trước mặt nàng. Hư ảnh cung kính thi lễ. Toại chủ. Toại Cổ Kim thu hồi ánh mắt từ trên bản đồ. Sao rồi? Hư ảnh nói. Chủ nhân đại đạo bút đã không biết tung tích. Về phần vị Diệp Quan kia, hắn vẫn còn ở sinh mệnh hải vực. Toại Cổ Kim không nói gì, nàng chậm rãi đứng dậy. Sau đó đi đến cửa đại điện, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Cuối ánh mắt là tinh hà mênh mông vô bờ. Một lát sau, khóe miệng nàng nổi lên một vệt mỉa mai. Vũ trụ mênh mông vô cùng, đại đạo vĩnh cửu. Ai lại biết rằng tất cả những thứ này đều là hư ảo. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Quyển phá bích kinh không trọn vẹn kia xuất hiện ở trong tay nàng. Nhìn phá bích kinh trong tay, nàng lại nói. Vốn dĩ đối với vật này ta chỉ có 3 phần tin tưởng, nhưng bây giờ, vào giờ khắc này, trong mắt nàng có một loại hào quang trước đó chưa từng có. Phá hư chi nhân. Nghe đồn, vũ trụ vô tận này đều là hư ảo, không chân thực. Kỳ thật, đó cũng không phải lời đồn, mà là do một vị kỳ nhân nói. Cũng chính là vị kỳ nhân sáng tạo ra phá bích kinh kia. Câu đầu tiên chương mở đầu của phá bích kinh chính là hết thảy đều là hư, chúng ta đều là huyễn. Vốn dĩ nàng đối với chuyện này là cầm thái độ hoài nghi, dù sao, vũ trụ tinh hà vô tận này, ngàn tỷ sinh linh này, làm sao có thể là hư ảo chứ? Mà nàng truy tìm phá bích kinh cũng là vì muốn chứng thực. Nhưng bây giờ, nàng tin tưởng vị kỳ nhân kia nói là sự thật. Nữ tử váy trắng. Trong đầu của nàng một lần nữa nổi lên vị nữ tử mặc váy trắng kia. Vị nữ tử váy trắng kia hẳn là phá hư chi nhân, sáng tạo ra thời gian. Đối với những người trong bức tranh như bọn nàng mà nói, chớ nói sáng tạo ra một loại thời gian, coi như là cải biến thời gian nguyên bản, cũng đều là một sự kiện vô cùng khó khăn, bao quát sửa đổi sinh tử. Thế nhưng, đối với người bên ngoài bức tranh thì sao? Bọn họ chỉ cần một bút là có thể. Một bút có khả năng gia tăng. Một bút có khả năng cắt giảm. Một bút có thể sinh. Một bút có thể tử. Nữ tử váy trắng kia có thể sửa đổi thời gian. Có thể sửa đổi sinh tử. Rất đơn giản. bởi vì nàng là phá hư chi nhân, nàng cùng với ngàn tỷ sinh linh, liền không ở cùng một cái vĩ độ. Nữ nhân kia nhìn ngàn tỷ vũ trụ này, tựa như là người vẽ tranh nhìn tranh, mà người trong bức tranh, làm sao có thể đánh thắng được người vẽ tranh bên ngoài. Toại cổ kim chậm rãi nhắm hai mắt lại, dĩ nhiên, nàng còn có một cái suy đoán to gan, chẳng qua là, cái suy đoán kia thật sự là có chút hoang đường, bởi vậy, nàng không có nghĩ sâu hơn. Đó chính là, nữ tử váy trắng kia liệu có khả năng không chỉ phá một tầng, mà là, nàng không có nghĩ sâu xa về vấn đề này. Nàng dùng tay phải nhẹ nhàng chạm vào bụng mình. Trong bụng có một sinh mệnh mới. Mà tại một khắc sinh mệnh này xuất hiện, nàng liền đã cảm giác được chỗ đáng sợ của sinh mệnh này. Từ khi xuất sinh, mệnh cách liền không hiện ra. Vì sao không hiện ra? Bởi vì không ở trong đạo. Trong tay nàng, quyển phá bích kinh kia đang run nhẹ nhẹ. Chỉ có bản thân nàng mới biết. Nàng sở dĩ có thể cầm phá bích kinh trong tay, cũng là bởi vì đứa bé trong bụng. Đứa bé này mạnh mẽ áp chế nhân quả khủng bố mà phá bích kinh mang theo. Bởi vì đứa bé ở trong bụng của nàng, bởi vậy, mệnh cách của đứa bé cũng tương đương với mệnh cách của nàng. Bây giờ nàng có thể làm được một số việc mà trước đây nàng không thể làm được. Mọi loại nhân quả không ra thân. Hư ảnh đột nhiên nói, toại chủ, đạo thương nhất mạch rất là phẫn nộ. Bọn hắn vào giờ phút này cũng đã điều tra rõ cho bé trong bụng ngài là Diệp công tử. Hiện tại Diệp công tử tuyệt đối không thể nào chống lại bọn hắn. Toại cổ kim mặt không biểu tình. Ồ, trong thanh âm không chứa một tia tình cảm. Hư ảnh cái gì cũng không dám nói. Tại vạn kiếp tinh vân, ở bên trong mảnh tinh vân này, từng đạo lôi điện lấp lánh như ngân xà. Bỗng dưng một đạo sáng trắng phóng lên tận trời, vọt thẳng vào bên trong mảnh tinh vân kia. Lực lượng cường đại xông vào bên trong tinh vân, lập tức quấy mảnh tinh vân kia đến long trời lở đất. Không ít kiếp lôi vậy mà mạnh mẽ bị xông phá. Mà vào lúc đạo ánh sáng trắng kia vọt tới khu vực ở giữa, đột nhiên một đạo kiếp lôi màu đỏ như máu đáng sợ bổ tới. Ầm ầm, trong chớp mắt đạo ánh sáng trắng kia rơi xuống thẳng tắp, cũng không biết rơi bao lâu đạo ánh sáng trắng kia mới dừng lại. Ánh sáng trắng tán đi là một vị nam tử áo trắng, y phong thần tú giật, mái tóc dài phất phới theo gió, trong mắt tràn đầy khí tức cuồng dã. Người này chính là cựu thần. Cựu thần ngẩng đầu nhìn mảnh vạn kiếp tinh vân kia, cười to nói, thật tốt, lại đến. Dứt lời, y lại một lần nữa hóa thành một tia sáng trắng phóng lên tận trời. Mà không được bao lâu, y lại một lần nữa bị trấn áp trở lại tại chỗ. Ngay vào lúc y muốn xuất thủ một lần nữa, mảnh vạn kiếp tinh vân kia đột nhiên rung động lên. Ngay sau đó, một gương mặt hư ảo đột nhiên xuyên qua mảnh vạn kiếp tinh vân kia, đi tới đỉnh đầu cựu thần. Cựu thần nhíu mày, gương mặt kia nhìn xuống cựu thần. Thay ta giết một người, sau khi chuyện thành công, ta giúp ngươi đột phá gông cùng xiềng xích văn minh. Cựu thần nhìn gương mặt kia, người nào? Gương mặt kia nói, Diệp Quan. Cựu thần cau mày, không biết. Gương mặt kia nhìn chằm chằm cựu thần, chuyện này không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn ở vùng vũ trụ này của ngươi. Cựu thần cười nói, ta và hắn không oán không cừu, vì sao phải đi giết hắn? Gương mặt kia nói, ngươi nếu như giết hắn, ta giúp ngươi rời đi nơi này, để ngươi đột phá gông cùm xiềng xích văn minh tự thân. Cựu thần khoát tay áo, ta và người ta không oán không cừu, tại sao phải đi giết người ta? Người sống một đời, chuyện gì cũng đều có thể làm. Thế nhưng sự tình trái lương tâm không thể làm, còn đi lên. Nếu như ta có thể tự đi lên, đó là ta có năng lực. Nếu như ta cả một đời cũng đều không thể đi lên, đó cũng là vấn đề của chính ta, không trách được người khác. Gương mặt kia nhìn xuống cựu thần. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở của ngươi. Cựu thần cười to nói. Sống cả đời không thẹn với lương tâm, sau khi chết mới dám đối mặt với trời xanh. Dứt lời, y không còn để ý gương mặt kia, tiếp tục phóng về phía mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Nhưng rất nhanh, y lại bị đánh trở về tại chỗ, bên trong tháp nhỏ. 300 năm sau, tại cổng quan huyền điện, Diệp Quan nằm trên ghế với một bản cổ tịch che mặt. Ánh nắng vẩy ở trên người hắn, ấm áp. Không biết ngủ bao lâu, Diệp Quan đột nhiên đứng dậy. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, trên thân lập tức tản ra một chút tín ngưỡng lực. mà những tín ngưỡng lực đó lại là màu trắng, tín ngưỡng lực thuần túy nhất. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn về phía nơi xa, liếc mắt liền thấy được toàn bộ Quan Huyền vũ trụ, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Bây giờ ở bên trong Quan Huyền vũ trụ, những gì Diệp Quan hắn nói chính là chính sách, địa phương pháp quy, ngôn xuất pháp tùy. Hắn chính là thần. Diệp Quan phái ra toàn bộ cường giả đại đế bên trong Quan Huyền vũ trụ cho bọn hắn nhiệm vụ, để bọn hắn đi thu phục văn minh vũ trụ phía ngoài. Bởi vì mảnh vũ trụ có thể quan trắc bây giờ này còn có rất nhiều nơi chưa có bị khai phá. Nhiệm vụ hiện tại của Quan Huyền vũ trụ chính là thu phục toàn bộ văn minh vũ trụ có thể quan trắc. Hắn muốn chân chính nhất thống toàn bộ văn minh vũ trụ có thể quan trắc. Hiện tại chế độ Quan Huyền vũ trụ đã hoàn thiện. Hắn cũng đã bồi dưỡng được một nhóm lớn nhân tài ưu tú. Bởi vậy, sau khi thu phục văn minh vũ trụ mới, hắn cũng không lo lắng không quản lý được. Về phần những văn minh mới kia có nguyện ý gia nhập hay không, hắn vô cùng tin tưởng. Bởi vì hiện tại Quan Huyền vũ trụ là văn minh có thực lực mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ có thể quan trắc. Không có văn minh nào có khả năng cự tuyệt Quan Huyền vũ trụ. Tựa như cựu thổ lúc trước vậy. Vô số văn minh thế lực chen vỡ đầu đều muốn gia nhập vào trong đó. Hắn đã từng dự đoán, hắn nếu như đặt toàn bộ văn minh vũ trụ có thể quan trắc vào dưới trướng, đồng thời đều phát triển thành tín ngưỡng lực thuần túy. Thực lực của hắn phỏng đoán cẩn thận còn có khả năng lại đề thăng lên gấp 10 lần. Hiện tại với thực lực của hắn, giết cường giả văn minh chủ cảnh liền như giết gà, lại đề thăng gấp 10 lần. Đó là kinh khủng cỡ nào. Vào sau khi giao phó xong tất cả mọi chuyện, Diệp Quan chính là đi tới trước mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Lần này, hắn chỉ dẫn theo một tháp một kiếm. Hắn không có ở lại cái địa phương này tiếp tục phát triển, bởi vì hắn biết phía trên sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Lúc này vạn kiếp tinh vân là bình tĩnh, kiếp cũng không hiện. Nhưng hắn vẫn có thể từ trong đó cảm nhận được từng cỗ khí tức kinh khủng. Đại đạo tam thiên kiếp. Kiếp ở nơi này chính là kiếp mạnh nhất trong vũ trụ có thể quan trắc này. Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Chỉ là trong nháy mắt, đạo kiếm quang kia liền đã cưỡng ép sát nhập vào chỗ sâu mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Trong khoảnh khắc, vô số kiếp tuôn ra. Từng cỗ kiếp uy đáng sợ phô thiên, cái địa dũng mãnh lao về phía Diệp Quan. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang rung trời, đạo kiếm quang kia tịch diệt. Diệp Quan bị một cỗ lực lượng đáng sợ cưỡng ép chấn áp, rơi thẳng tắp xuống, cũng không biết rơi bao lâu mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía mảnh vạn kiếp tinh vân kia, lập tức có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh hắn liền nở nụ cười. Ở bên trong Quan Huyền vũ trụ, hắn đã là thần. Loại cảm giác vô địch kia làm cho hắn vô cùng tịch mịch. Hắn chán ghét cảm giác vô địch. Diệp Quan cười nói, lại đến. Dứt lời, hắn một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Một kiếm này so với vừa rồi càng nhanh, uy lực cũng mạnh hơn. Nhưng mà không có bất kỳ ngoài ý muốn gì, hắn một lần nữa bị chấn áp trở lại tại chỗ. Lợi hại. Ngay vào lúc Diệp Quan chuẩn bị xông tới một lần nữa, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Người tới mặc một bộ áo trắng, chính là vị cựu thần kia. Diệp Quan liếc mắt đánh giá nam tử, cười nói, các hạ chính là vị cựu thần kia. Cựu thần hơi kinh ngạc, người biết ta? Diệp Quan nói, từng nghe người ta nói. Ha ha. Cựu thần nở nụ cười, không ngờ tới phía dưới còn có người nhớ kỹ ta. Diệp Quan nói, ngươi còn chưa có xông qua. Cựu thần lắc đầu, không có. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía mảnh vạn kiếp tinh vân kia. Xem ra, người ở phía trên liền không có muốn để cho người phía dưới chúng ta đi lên.